Ha ha, tiểu gia hỏa nhưng là vườn trẻ lớp trồi một phương bá chủ. Lý Hán cười nói. Du Du, đừng bắt nạt muội muội. Là tỷ tỷ. Du Du, lôi kéo, vớt mắt tiểu nước mắt. Thúc thúc tiễn ngươi một con nhỏ cừu. Lý Hán nhanh dùng khí cầu chát xuất một con nhỏ cừu đưa cho trước mặt lau nước mắt bé gái. Tạ ơn thúc thúc. Quả nhiên một cái khí cầu liền đem tiểu nhân cho cười. Bất quá, những người bạn nhỏ khác cũng chú ý tới, mỗi một người đều chạy tới. Hết cách rồi, Lý Hán chỉ có thể tiếp tục, con khỉ, hồ ly, con cún con. Một hồi thời gian, đâm một cái động vật nhỏ vườn, Du Du tiểu đắc ý đứng ở bên cạnh. Ba ba đều hảo lợi hại. Du Du, meo meo tử tỉ tỉ tỉnh chưa? Du Du đi xem. Du Du đạp đạp chạy tới đưa đầu nhìn xem, rón ra rón rén chạy về đến nhỏ giọng nói cho ba ba. Ba ba, meo meo tử tỉ tỉ gấp chăn. Còn có thảm. Thật sao? Lý Hán vô vô tay. Meo meo tử sinh nhật, chúng ta một hồi đợi meo meo tử đi ra, đồng thời hát sinh nhật ca có được hay không? Được. Một đám tiểu nhân, la lớn. Hừ. Du Du khoa tay ngón tay út, không muốn nói chuyện lớn tiếng nha. Chờ meo meo tử đi ra. Phòng học vang lên chào buổi sáng, một đám tiểu nhân, hát sinh nhật ca, dĩ nhiên là này. Bất quá cũng một hồi lâu cắt bánh gà tổ lại hát sinh nhật ca. Meo meo tử tỉ tỉ. Meo meo tử chớp con mắt, thật nhiều khí cầu hoa, thật là đẹp, khí cầu hoa, Du Du càng là dơ một cái đại hoa đóa đưa cho meo meo tử, là Lý Hán chát, 5 cái đỏ thâm khí cầu vòng ngoài cùng. 5 cái bạch khí bóng trong vòng, chính giữa một cái tiểu hoàng khí cầu, ghim lên đến giống như một đóa đẹp đẽ tiểu hoa. Còn có một sắp xếp dựng thẳng lên khí cầu, cầu cầu ghim khí cầu, phía trên là meo meo tử cùng mụ mụ đồng thời sinh nhật bức ảnh. Mụ mụ, meo meo tử tỉ tỉ, sinh nhật vui vẻ. Du Du dơ chính mình lễ vật. Du Du tặng lễ vật. Bảo bảo. Michelle, Maria, một đám người bạn nhỏ ra trưởng đưa tiểu lễ vật. Du Du giúp đỡ meo meo tử mang theo đầu nhỏ quan, cực đẹp. Hoa, meo meo tử tỉ tỉ thật là đẹp. Meo meo tử cười nhìn mọi người. Dì dỗ này sẽ vội vàng lại đây. Meo meo tử, thật xinh đẹp. Xin thị ạ, buổi sáng trẻ em ở nhà trẻ đồng thời chế tác bánh gà tổ đẩy ra, ra trưởng chụp ảnh. Cười giúp đỡ bánh gà tô bưng trên bàn, xuyên vào đại biểu mỗi cái người bạn nhỏ ngọn nến, nhen nhóm. Thổi cây nến. Một đám người bạn nhỏ, mang theo đầu nhỏ quan, vỗ tay nhỏ, hô. Đồng thời thổi. Meo meo tử tỉ tỉ cắt bánh gà tô. Đưa cho thiên đường A-di. Meo meo tử. Bôi lau nước mắt, cười nói. Bọn nhỏ, nhanh ngồi xuống. Xin thì ạ cười, bánh gà tô chia thành một phần phần đưa cho đứng ở cái ghế nhỏ bên cạnh bọn tiểu tử. Màu sắc rực rỡ phim hoạt hình đĩa nhỏ để đó hoa quả cùng điểm tâm nhỏ, bên cạnh là đồ uống. Bọn tiểu tử, nhưng không khách khí, ngồi xuống, ăn đồ ăn đó là chân chính ăn, vội vàng lại đây ra trưởng, đứng ở hài tử phía sau giúp đỡ bọn tiểu tử. Xin thị ạ, hoa quả, ta mang đến nhiều, mời mọi người cùng nhau ăn đi. Lý Hán tìm tới xin thị ạ, nhỏ giọng nói. Mọi người đều nếm thử, đây là Hán mang đến hoa quả, mùi vị rất tốt. Xin thị ạ. Bắt chuyện ra trưởng nếm thử Lý Hán mang đến hoa quả. Cảm ơn ngươi, Hán. Dì dồ cho Lý Hán ngưng trọng cúc cung cảm tạ. Dì dồ ngươi quá khách khí. Lý Hán cười nói. Mỏ dầu ra chút chuyện, dì dồ ngây người không tới nửa giờ, sẽ không bỏ rời khỏi ok, mọi người thu thập sạch sẽ, chúng ta muốn đi hạ nồng trưởng thiên đường chơi. Hoa. Một đám tiểu nhân, yêu nhất đi sân chơi chơi. Nhà ngươi sân chơi có tiểu hỏa xe sao? Ừm, có nha, còn có nghe con yêu. Còn có chân bóng bậc thang, thật nhiều nhảy nhảy giường. Du Du tiểu đắc ý khoa tay nói. Còn có xe điện đụng, chơi cũng vui. Hoa, hảo lợi hại. Một đám tiểu nhân, tràn đầy tiểu ước ao nhìn Du Du. Du Du đắc ý cái đuôi nhỏ đều phải vểnh đến trên trời rồi. Được rồi, người bạn nhỏ, chúng ta muốn lên xe. Xin thi ạ bắt chuyện, bọn tiểu tử, xe trường học dừng sát ở bên ngoài rồi. Hoa. Một đám tiểu nhân, hoan hô chạy ra phòng học. Con lấy sách nhỏ bao bỏ lên trên xe trường học cùng tài xế thúc thúc chào hỏi, ngồi xong chỗ ngồi. Khi mạn thúc thúc, bánh gà tổ mời ngươi ăn. Nha, cảm ơn ngươi, meo meo tử, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Khi mạn, đưa lên chính mình chế tác tiểu thủ công nghệ phẩm. Khi mạn thúc thúc, đều có cho ngươi bánh gà tổ, không có lễ vật. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Hôm nay không phải là sinh nhật của ngươi. Khi mạn cười, đùa với tức giận miệng nhỏ. Được rồi, cái kia sinh nhật. Khi mạn thúc thúc cũng phải tặng quà. Du Du ngẫm lại nói ra. Đương nhiên. Khi mạn cười nói. Được rồi, ngồi xong, chúng ta phải ra khỏi rồi. Xuất. Du Du vung vẩy tay nhỏ. Meo meo tử tỉ tỉ, Du Du ngồi đồng thời. Du Du lôi kéo Meo Meo Tử ngồi đồng thời, đào ra bản thân hôm nay thu thập được quy ra tiền khoán. Meo Meo Tử tỉ tỉ, ngươi xem, thật nhiều quy ra tiền khoán. Và, Meo Meo Tử đều thu thập thật nhiều ngày. Meo Meo Tử, thu thập mấy tháng, lượm thật nhiều báo chí, còn có tạp chí. Meo Meo Tử tỉ tỉ, nói cho ngươi biết nha. Tiểu nhân, bỏ đến Meo Meo Tử bên thai nhỏ giọng nói. Có thật không? Ừm, thật nhiều nha. Meo Meo Tử tỉ tỉ, buổi tối, đi lấy. Ừm. Meo Meo Tử gật gật đầu. Meo Meo Tử hôm nay đều tại hạ nông trường cùng Du Du cùng ngủ. Hai cái tiểu nhân, nhu đồ bí mật thật lớn việc, thỏa mãn gật gật đầu, ngồi xong. Lý Hán bên này, gọi điện thoại cho Robert. Dưới đất thiên đường bên này đã chuẩn bị xong. Robert, lần này, tính hướng về can em mở sở ta chấn nhỏ cư dân đánh quảng cáo. Lần này lại đây ra trưởng có hơn 20 vị, ngươi một hồi tìm hai người phụ trách giới thiệu một chút, không phải còn có chút cho thuê tiểu cách gian, có lẽ có người cảm thấy hứng thú. Dưới đất thiên đường, ngoại trừ hạ nông trường kinh doanh đại cửa hàng, Lý Hán còn để lại chút, cửa hàng nhỏ cho thuê người bên ngoài. Tính là một loại marketing thủ đoạn. Chỉ là tất cả cái khu vực đều phân chia tốt, cửa hàng nhỏ, kinh doanh phạm vi đã vòng xuống. Ta rõ ràng. Đúng rồi, đồ uống cùng đồ ăn chuẩn bị một chút. Lý Hán nói ra. Đúng. Chúng ta ước chừng sau nửa giờ đến. Lý Hán, nhìn xem thời gian nói ra. Phải làm tốt kiểm tra, không thể ra một điểm sai. Người yên tâm đi. Lý Hán cúp điện thoại, xe lửa tử. Tiểu Hán. Nông trường bên kia đều chuẩn bị xong. Lý Mai hỏi. Được rồi, do bất làm việc ta còn là rất yên tâm. Lý Hán nói ra. Xe trường học, đến nông trường, do bất phái người nên tiếp. Chuẩn bị kỹ càng xe điện. Do bất thúc thúc. Du Du, hoan hô một tiếng. Meo Meo Tử tỉ tỉ, mau tới, nơi này. Một đám tiểu nhân nắm ra trường tay, một nhà một chiếc tiểu xe điện, dọc theo mê cùng thông đạo. Hướng về dưới đất thiên đường chạy mà đi. Một đường người điều khiển bên người người hướng dẫn hướng về mọi người giới thiệu mê cung dưới mặt đất cùng dưới đất thiên đường. Những người này đều là lần đầu tiên đi vào dưới lòng đất thiên đường, kinh ngạc không thôi. Thượng đế, đây thực sự là cho người ngạc nhiên địa phương. Nơi này lớn lạ kỳ, không dám tưởng tượng. Thật không nghĩ tới, hạ nông trường dưới đất hội tồn tại cái này bao lớn mê cung. Thượng đế, này phải cần bao nhiêu thời gian năng lực đi ra ngoài. Tiên sinh. Đi ra tòa này mê cung dưới mặt đất hiện hữu ghi chép là 1:05 đồng hồ. Xe bốn lượn mà đi, mặt trên có đường tuyến biểu hiện đồ, đúng lúc điều chỉnh. Tiểu nhân, sáng lập ghi chép, bình thường không có địa đồ nghi, khả năng cần 4, 5 tiếng, thậm chí thượng 10 tiếng. Xe dưới đất thiên đường sảnh động đỗ xe ngừng lại xuống. Các gia trưởng đi xuống xe, toàn bộ được to lớn sảnh động, khiếp sợ nói không ra lời, ngược lại là một đám tiểu nhân, hoan hô một tiếng, tránh thoát ba ba cùng mụ mụ thủ. Hướng về cách đó không xa sân chơi chạy đi. Hoa! Nha! Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Đó là cái gì? Hội chạy bánh xe. Du Du nói ra, tiểu nhân chạy tới. Có thật không? Tiểu ban muội một mặt hiếu kỳ. Tiểu ban muội, ngồi vào đến. Hoa, thật sự chạy. Tiểu ban muội, ngồi vào đi. Du Du móc ra một tấm thẻ, quét một cái. Đại luân tử là có thể chạy. Tiểu ban muội hoan hô. O nợ tiểu. Bảo bảo mang ngươi từng cái ngồi dậy. Một đám tiểu nhân, đi theo lên bánh xe xe, hướng về sân chơi tiến. Hán, nơi này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Xin thi ạ lần thứ nhất tiến vào trùng tu xong dưới đất sảnh động. Lẽ nào ngươi không có ý định thử xem sao? Lý Hán cười, đem chơi trò chơi thẻ đưa cho xin thi ạ. Đương nhiên, chỉ là... Xin thi ạ có chút do dự. Đừng lo lắng, công viên giải trí đủ nhiều công nhân viên chăm nom bọn tiểu tử. Lý Hán cười nói. Thì, đây là của ngươi. Ta sao? Lý Mai dở khóc dở cười. Ta không phải là bảo bảo, Du Du. Tỷ, nơi này là công viên giải trí nhưng không chống chân hải tử có thể chơi. Lý Hán cười nói. Ta còn là quên đi, ta đi uống ít đồ. Lý Mai nói ra. Vậy cũng tốt. Lý Hán chỉ có thể lắc đầu. Tiểu gia hỏa ngược lại là chơi vui vẻ cực kỳ, đặc biệt là Meo Meo Tử, Du Du mang theo, chơi khắp cả toàn bộ sân chơi, cười trâu, nhảy nhót giường. Chân bóng bậc thang, tiểu hòa xe, xe cắp treo, xe điện đụng, tiểu thuyền hải tặc, tiểu vòng đu quay. Xoay tròn ngựa gỗ, lâu đài nhỏ, xe điện đụng, tiểu hòa xe, thỉnh thoảng truyền đến bọn tiểu tử hưng phấn tiếng cười vui. Thẳng đến hơn 5 giờ chiều, gia trưởng mang theo lưu luyến bọn tiểu tử trở lại. Du Du cùng bà bảo, Maria, Michelle, Meo Meo Tử, 5 cái tiểu nhân lưu lại, chơi một hồi con vịt nước, mới bị Lý Hán cùng Lý Mai bắt lấy, trở lại. Mãi mãi gọi điện thoại đã tới, muốn ăn cơm tối. Lý Hán bắt lấy, chạy trốn tiểu Du Du. Du du con vịt nhỏ đều không có uống no bụng nước. Vừa vặn mấy cái tiểu nhân chính cho món đồ chơi con vịt nhỏ tới nước chơi. Không chơi, về đi ăn cơm. Lý Hán vỗ hai lần du du cái mông nhỏ. Ừm. Du du mắt to đi vài vòng. Meo meo tử tỉ tỉ. Hai cái tiểu nhân, chớp chớp mắt to, cười hắc hắc, trở về lầu nhỏ, tiểu nhân giúp đỡ bưng thức ăn, xới cơm. Meo meo tử ăn nhiều một chút. Trương Tú Anh cười cho meo meo tử gấp thức ăn. Nha đầu này ăn cơm, thật sạch sẽ. Trương Tú Anh cười nói, meo meo tử ăn cơm, cuối cùng cũng coi như từ phải phía bên trái, một chút ăn tươi, chỉnh tề, đều là cho người cực kỳ sạch sẽ cảm giác. Meo meo tử tỉ tỉ nhanh lên một chút ăn nha. Du du đục lỗ thần, hai cái tiểu nhân về trên đường về liền kế hoạch được rồi, buổi tối muốn thực thi một hạng hành động lớn. Chương 1423, quy ra tiền khoán ái tâm đoàn. Chương 1441, quy ra tiền khoán ái tâm đoàn. Tỉ, mấy tên tiểu từ đây, làm sao không ở, hoa quả đều không ăn nữa à? Lý Hán bưng cắt gọn bày ra chỉnh tề hoa quả đĩa trái cây phóng tới trên khay trà, phòng khách chung quanh ngóng nó. Du du mấy cái tiểu nhân một cái cũng không tại. Khả năng hôm nay đùa mệt mỏi, vừa vặn bảo bảo cùng ta nói là mệt nhọc, lên lầu đi ngủ đây. Lý Mai nói ra, hoa quả mùi vị thật rất tốt, so với ở nhà ăn ngon ăn nhiều, đây là có cơ hoa quả chứ. A, coi như thế đi. Lý Hán cười nói, thì, yêu thích ăn nhiều một chút. Mấy cái này tiểu quỷ đầu, ngủ sớm như vậy cảm giác cũng không thấy nhiều. Lý Hán, nói thầm một tiếng, tỷ, ta đi lên xem một chút. Nói không chắc lén lút chơi con vịt nhỏ, làm cho đầy đất nước đây này. Mang chút hoa quả đi tới. Lý Hán gật gật đầu, đi nhà bếp cắt chút hoa quả, bưng lên lầu. Đi tới Du Du cùng bảo bảo gian phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Mấy cái này tiểu quỷ đầu, Du Du mở cửa nhanh, ba ba cho ngươi đưa nước quả đến rồi. Vừa vặn còn có động tĩnh, dung một cái môn, trong phòng dĩ nhiên biến lặng lẽ, Lý Hán có chút dở khóc dở cười. Du Du muội muội, cậu. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Meo meo tử tỉ tỉ, nhanh thu lại. Du du đối với bên cạnh meo meo tử, nói ra. Bảo bảo tỉ tỉ, Michelle muội muội, báo chí. Mấy cái tiểu nhân. Hoang mang hoảng loạn thu thập, Du du nằm sấp đang ngó chừng ngoài cửa ba ba, Lý Hán đứng ở ngoài cửa đợi một hồi, cười nói. Lại không nói, ba ba có thể vào được. Không không nên, Du du không có mặc quần áo. Tiểu nhân, hoa hoa kêu to nói ra. Thật sao? Lý Hán dở khóc dở cười. Mấy cái này tiểu quỷ đầu lại không biết mua bán lại cái gì, còn không muốn tự mình biết. Du du đều phải ngủ rồi. Du du ăn mặc hoàng con vịt, áo ngủ, xoa xoa con mắt mở cửa. Lý Hán liếc mắt một cái gian phòng nhỏ, mấy cái tiểu nhân, cười hắc hắc, đứng ở bên cạnh tiểu nhân. Vừa mới ăn cơm, ngủ cái gì cảm giác ra. Lý Hán cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Mau tới ăn trái cây. Hoa, thật nhiều lam đậu đầu. Du du nắm bắt việt quất, nhét trong miệng. Rất ngọt. Meo meo tử tỉ tỉ, lam đậu đậu ăn rất ngon đấy. Meo meo tử. Michelle, Maria, ăn a. Lý Hán cười bắt chuyện. Bảo bảo, Du Du muội muội, phải hay không làm cái gì đấy? Lý Hán cười híp mắt hỏi. Bảo bảo lập tức lắc đầu. Du Du muội muội đều ngủ cảm giác đây này. Bảo bảo cũng ngủ. Thật sao? Lý Hán xem xét, tiểu nhân chân, dây nhỏ tử còn ăn mặc hảo hảo, ngủ, tiểu quỷ đầu lừa người đây này. Ngoan ngoan ăn xong hoa quả, rửa qua. Ngủ, không cho phép chơi quá muộn. Ừm. Du du đầu nhỏ, điểm ngược lại là rất nhanh. Mấy tên tiểu quỷ đầu. Lý Hán đi xuống lầu. Tiểu Hán, bảo bảo cùng du du các nàng giấc ngủ sao. Không biết chơi cái gì. Ta vừa đi qua, mấy cái tiểu nhân liền đem đông đi lên. Lý Hán cười nói. A a, khả năng chơi cái gì món đồ chơi tốt trên đất không có nước. Lý Mai cười nói. Một hồi, ta lại đi xem. Không có chuyện gì, ta cùng du du. Bảo bảo nói rồi, sớm một chút điểm ngủ. Lý Hán nói ra. Thì, ngươi cũng đi rửa mặt đi, nơi này ta để chỉnh lý. Không có chuyện gì, ta bình thường không ngủ sớm như vậy, đúng rồi. Jennifer, làm sao ra ngoài mấy ngày, còn chưa có trở lại. Lý Mai hỏi. Lang Quốc bên kia nhiều chuyện, hôm nay tổ chức ký giả hội. Nghe nói, toàn bộ món tạ nạ thượng mặt đài đài truyền hình cùng tòa soạn báo đều phái phóng viên, thật náo nhiệt. Lý Hán một bên thu thập đĩa trái cây, vừa nói ra. Muốn nói, Jennifer, thật có thể làm. Lý Mai, liếc mắt một cái đệ đệ, thấy Lý Hán thờ ơ không động lòng, tức giận nguyết một cái này cọc gỗ đệ đệ. Ta đi xem mấy đứa trẻ. Lý Mai, tức giận, nói ra. Lý Hán cười hì hì rồi lại cười, khẽ lắc đầu. Trên lầu, mấy cái tiểu nhân, thấy Lý Hán đi rồi, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Ba ba, đi rồi. Du Du thò đầu nhỏ ra, nhìn chằm chằm ba ba xuống lầu, chờ, không thấy được Lý Hán, đắc ý khanh khách nói ra. Báo chí nhanh lấy ra. Meo meo tử tỉ tỉ, quy ra tiền khoán. Du Du tiểu nhân, đóng kín cửa, căng thẳng nói ra. Quy ra tiền khoán đều ở nơi này. Meo meo tử bưng cái hộp nhỏ. Du Du muội muội, nơi này còn có thật nhiều. Ừm. Du Du kéo một đại gói báo chí, đi ra, mấy cái tiểu nhân, luôn cuống tay chân, mở ra. Hoa, nơi này có thật nhiều. Báo chí bên trong, rơi ra một đại, quy ra tiền khoán loại hình bán hạ giá khoán, đoán chừng là đang tại rác rưởi thu thập một chồng toàn bộ rơi xuống. Thật nhiều Italia mặt quy ra tiền khoán. Meo meo tử kinh hỉ, kêu lên, nhặt lên chồng lên một chồng. Du Du tiểu nhân, đếm xem đều có chương 31. Hoa, so với meo meo tử tỷ tỷ còn nhiều. Cắt đi. Tiểu nhân, cầm kéo, mừng rỡ nói ra. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, một người phân ra vài tờ, mừng rỡ cắt quần áo xuống, để tốt. Chương 1424, từ thiện tiểu nữ vương. Chương 1442, từ thiện tiểu nữ vương. Ngày hôm trước hai thì video phim ngắn, tuyên truyền hiệu quả thật rất tốt, trên internet nóng nảy dị thường, đáng yêu động vật nhỏ, hấp dẫn nhất người bạn nhỏ. Nói rồi, lần này hạ nông trường, sách lược hết sức chính xác. Quả thực có thể nói cao minh, hài tử thiên đường, Lý Hán có thể suy ra chờ dưới đất thiên đường phim ngắn toàn bộ quay chụp hoàn thành, ngược lại là hiệu quả đi ra. Bỡ lạ, hai ngày nay rất vui vẻ, không có ở phiền chính mình, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc, chỉ là hiện tại Montana, những này truyền thông khẳng định trận tròn mắt, Lý Hán mở ra tỷ cụt, cười ngây ngô à, may là không ai thấy Lý Hán này sẽ dáng vẻ, còn không định làm sao điên đây này. Lý Hán không biết là... Này sẽ bịu lấn đài truyền hình cùng bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng mấy nhà truyền thông, chủ biên thất sẽ không thiếu đập phá lung tung. Mấy ngày nay cái này tiếp theo cái kia tin tức, cái này tiếp theo cái kia tin tức, đặc biệt là có du khách thâu vào video, truyền tới internet, gây nên không ít người chú ý tới đến. Này đám ký giả nhìn, đó là từng cái, không biết nói cái gì cho phải. Một đám phóng viên đỏ cả mặt, mất mặt ta, một đám người quyền đương trực tiếp để người ta lời nói đã cho lọc, bạch mò mẫm một đống lời nói. Ngược lại bị người ta khởi tố, những này ký giả truyền thông, từng cái mặt đều cay hỏa hừng rồi. Mỗi một người đều thật không tiện, đi can em mở sờ ta, quá mất mặt, được chỉ vào mũi mắng, cuối cùng vừa định, đưa cái này ngông cuồng, tự đại khốn nạn, vòng một vòng, ai ngờ, bầy sói tập kích người chuyện, chân tướng vừa ra tới, đám này quần áo đều cởi đi rồi, vòng cánh tay trần, dự định đến một trận, ai ngờ đến. Người ta lắc mình biến hóa, thành chính diện nhân vật, chính mình thành cánh tay trần tên thô lỗ. Này đám ký giả, truyền thông lúc đó toàn bộ không mặt mũi nói chuyện. Được rồi, không nói thì không nói, đồng thời trầm mặc mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng kia nghĩ đến, gia hỏa này. Khốn nạn đủ lợi hại, lập tức, 18 gia truyền thông cáo ra tòa án. Việc này, tại cái khác châu đều truyền ra, đám này truyền thông không ít được chuyện cười, đặc biệt là biểu lần đài truyền hình vị trí truyền thông tập đoàn, không ít được đồng hành khinh bỉ. Náo động đến đệ tờ, quả thực muốn giết người. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng. Càng làm một người chủ bút rơi vào đi. Làm tòa soạn báo trên dưới gà bay chó chạy. Thật vất vả đến rồi chủ biên, nói chuyện làm việc, đó là một cái nghiêm khắc ca. Này đám ký giả, đều bị sửa chữa một lần, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng chủ biên trong phòng, một cái Lý Hán quen thuộc nữ nhân, đang tại lật xem mấy ngày nay báo chí. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, Hán ông trường liền lật người đến rồi. Cái này Hán, thật đúng là không đơn giản a. Liêu Thanh bưng cà phê. Xê hôm cười hết mắt. Vốn còn muốn, lễ Giáng sinh gặp mặt, xem ra lại muốn chờ một khoảng thời gian rồi, ta ngược lại muốn xem. Chủ biên, liên quan với hối lộ chuyện, ngươi xem. Tiểu trợ lý tiểu nhỏ giọng nói, lén lút ngóng nó, cái này mới tới chủ biên. Tìm luật sư, chuyện này, kéo. Là, Liêu Thanh điểm một chút qua báo chí. Cuồng ngạo Lý Hán, nở nụ cười. Lý Hán run lập cập, quỷ thiên khí này, tựa hồ lại muốn có tuyết rồi. Ái Đức Hoa, rượu tìm người chuyển đi nghỉ ngơi thất. Không thành vấn đề. Ái Đức Hoa, cười to, bắt chuyện Lưu Sướng mấy người, cười vang dơ lên thùng địa chạy. Đừng quăng ngã, đám tiểu tử này. Lý Hán, áng chừng một bình rượu whisky, cười, hướng về văn phòng đi đến. Kem, Henry, Hào Hửa Tơn cùng ngả bá đặc, đang tại phòng sinh, đây là con thứ nhất ba đời hàng yêu. Bên này, Lý Hán vừa vặn đến liền nghe đến phòng sinh tiếng hoan hô, cười nói. Làm sao sinh? Không sai, Hán, là sinh đôi, thượng đế phù hộ. À, vừa vặn, ta đã mang rượu, để hai đầu tiểu gia hỏa cạn một chén, đi lấy mấy cái chén lại đây. Lý Hán, đối với ngả bá đặc trợ thủ nói ra. Lý Hán xuyên thấu qua pha lê, nhìn hai con run lẩy bẩy đứng lên con ngẽ con. Đúng vậy, cái mông rất lớn, vai đầy đủ rộng. Cái mông nhỏ, vai hẹp không phải là tốt nhiêu, cái này hai đầu con ngẽ con, vừa nhìn liền là thượng hạng như loại mầm. Ha, Hán. Thời găng tay nữ bác sĩ Thu Y Kỳ, cười tiếp nhận Lý Hán đưa tới rượu whisky. Rượu ngon. Thế nào? Rất tốt. Nữ Hán tử, từ tốn nói. Ha, ngươi cái kia trợ thủ đâu này? Đi rồi, vòng quanh trái đất du lịch. Vị này, là hạng như chàng bác sĩ Thu Y Kỳ, có hai cái trợ thủ, chỉ là người này không hài lòng lắm. Quang thời gian trước ngược lại đã tới ba lô Canada, Nam Hải, đáng tiếc, đi rồi. Hán, muốn đi phòng làm việc của ta ngồi một chút sao? Được rồi, ta còn là cùng kem tâm sự đi. Vê đút vê đút vê đút. Lý Hán lại không muốn đi, cái này nữ Hán tử phòng làm việc, vậy nơi nào là văn phòng, quả thực chính là thí nghiệm thêm sinh hóa thất. Vậy cũng tốt, rượu này, đưa ta. Đem đi đi. Lý Hán cười cười. Ngả bá đặc, kem, hạ vừa tờn, hèn gì, đi. Chúng ta đi dạo chơi. Lý Hán thấy nữ bác sĩ Thu Y Kỳ, rời đi cười, nói ra. Nha đầu này không sợ lạnh. Nhìn thấy lộ ra đùi đẹp nữ Hán tử, Lý Hán bất đắc dĩ, đập vô chán, đây thật là yêu tinh. May là, nha đầu này đối với động vật cảm thấy hứng thú. Lý Hán nói thầm một tiếng cùng Ngưu Tràng mấy cái đầu lĩnh, Ngưu Tràng xoay chuyển một đám, muốn nói, có tiền thật đúng là được. Ngưu Tràng thiết bị, Lý Hán thấy đều muốn đem Ngưu cho lôi ra đến, chính mình vào ở đi cảm giác kia. Ngưu Tràng tất cả bình thường. Cỏ khô sung túc. Tự Liêu Hán dự trữ đầy đủ. Nói tới tự Liêu Hán, lần trước nói bắt cá việc này, thế nào rồi? Ngả bá đặc cười nói. Bởi vì cá quá nhiều, tổn thương mấy cái công nhân, việc này liền phóng hạ rồi. Như vậy à, vừa vặn, nông trường mùa đông không bao nhiêu hạng mục, ta dự định đục băng bắt cá, không, câu cá cũng được, à à, tuyết xe, cuối cùng cũng coi như có tác dụng, được rồi, ta hãy đi về trước rồi, đúng rồi. Vừa vặn ái Đức Hoa đem một đại thùng loạn A đưa tới phòng làm việc sao? Lý Hán, lúc gần đi đợi hỏi. Tên khốn kiếp này. Đòi ổ, nói thầm một tiếng. Ta đây liền đi nghỉ ngơi thất, loạn A một đại thùng cũng không thể toàn bộ tiện nghi đám tiểu tử này rồi. Ta cùng đi với ngươi. Henry cười nói. Lý Hán cười, động tì cụt, một cái quay đuôi, hoa tuyết bọt bay lượn, tì cụt, trượt ra 2, 3 mét. Lý Hán khống chế lại tay lái, hướng về nông dân cá thể chàng chạy tới. Mấy tên này. Mùa đông không có chuyện gì, cuối cùng cũng coi như tìm chút chuyện cho bọn họ làm. Cao bồi nhóm tính khí nhưng đều không tốt, vì thùng rượu có thể tốt náo một trận. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán ngó ngó. Mẹ, tỷ các nàng còn chưa có trở lại sao? Người tỷ vừa vặn gọi điện thoại, nói là đi bờ gì đồn, buổi trưa không trở lại. Trương Tú Anh, hỏi. Đi bờ gì đồn thành nhỏ, không có nghe tỷ nói a? Lý Hán có chút vào đầu. Lý Hán không biết, sáng sớm Lý Mai mang theo Dù Dù, mà gì ạ? Mèo mèo tử, Michelle, bà bảo, 5 cái tiểu gia hỏa cùng 2 hộp lớn, thu dọn phân loại tốt quy ra tiền khoán, tiểu gia rồi. Lần này Lý Mai đi đầu, mở ra 10 cái mua sắm xe, một cái tiểu nhân đẩy một cái, đại mua sắm, thậm chí ngay cả cực đều ra trợ. Chống chân mua sắm dùng hơn 3 giờ, phải biết, chỉ soát quy ra tiền khoán, soát đến cơ khí kịp thời. Người ta thu ngân nữ hải, tay đều soát mềm nhũn, hàng ngàn tấm quy ra tiền khoán, quản lý đều kinh động, hết cách rồi, toàn bộ kịp thời. Soát bạo, cuối cùng quản lý dùng hơn 10 phút, mới chuẩn bị cho tốt, một lần nữa giả thiết chiết khấu khoán hạn mức tối đa số lượng. Vẫn đúng là tiết kiệm được không ít tiền. Hơn 500 đô la Mỹ đồ vật, Lý Mai chỉ dùng không tới 150 đô la Mỹ, nhưng là đắc ý không được, không nhịn được chiết khấu tình cảnh quay chụp xuống đến. Cô, đi nhanh đi. Du Du, nói ra. Đại viện mồ côi đều tốt xa, muốn ngồi xe đi. Can em mở sở ta viện mồ côi, cách chỉ dùng nửa giờ. Bờ gì đồn lại cần hơn một giờ. Biết rồi. Lý Mai cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Cách làm phiền ngươi. Cách gật gật đầu, mua sắm thực phẩm cùng đồ uống, đồ gia vị toàn bộ mang lên xe, rút ra khoảng không cho Lý Hán gọi điện thoại. Đi bờ gì đồn viện mồ côi, được, ta biết rồi. Chẳng trách mấy tên tiểu tử ngày hôm qua IEA, cắt bỏ quy ra tiền khoán đây này. Còn thật là khó khăn có mấy tiểu nhân, phòng tạp vật báo chí lại bị dọn đi rồi 1/3. Thì... không nghĩ tới cũng đi theo hồ đồ. Du Du tiểu nhân thấy meo meo tử đưa ái tâm đến can em mở sở ta chấn nhỏ viện mồ côi, tiểu nhân động tâm, lại tăng thêm quy ra tiền khoán, tiểu nhân, tiểu tâm tư sớm động. Cô, đã đến nha. Du Du đã tới một lần, nhớ rõ cửa lớn. Đi thôi. Viện mồ côi bọn nhỏ nhận được tin tức, từng cái hoan hô chạy tới giúp đỡ Du Du cùng bảo bảo các nàng, khuôn đồ. Đồ uống, ngũ cốc cùng Italia mặt, đồ gia vị, Tạ Mạ Nệ Ghi, khoai tây chế tác Italia mặt tài liệu là đầy đủ mọi thứ. Mấy cái tiểu nhân mang theo một đám người bạn nhỏ, đi nhà bếp, tự mình ra tay chế tác Italia mặt. Nơi này hoàn cảnh rất tốt. Lý Mai, đi theo viện trưởng, tham quan bọn nhỏ nơi ở. Viện thở dài một cái. Ai? Làm sao vậy, viện trưởng? Viện trưởng, hướng về Lý Mai kể rõ thở dài lý do. Nơi này cải biến sân gôn. Lẽ nào không có bồi thường sao? Lý Mai hỏi. Viện trưởng gật gật đầu. Nơi này cách trung tâm thành phố gần chút, bình thường có chút thiện tâm nhân sĩ lại đây, bồi tiếp hài tử chơi, lần này di chuyển, cách trung tâm xa, khi đó không nhiều người như vậy đã tới. Lý Mai gật gật đầu, hoặc hứa đệ đệ có thể giúp bọn hắn. Lý Hán cũng không biết, chị gái, đặt mưu đồ đến trên đầu mình. Vợ gì đồn tờ báo buổi sáng, đổi chủ biên, như vậy, trước tiên kéo, nhiều thả tin tức, thêm ra tin tức, về phần quan tòa, có thể đánh thời gian bao lâu đánh thời gian bao lâu. Lý Hán ngẫm lại nói ra. Tiểu Ni ngươi mạn gật gật đầu. Hán, biểu lần đài truyền hình, phải hay không? Không, biểu lần đài truyền hình, nhất định phải kiên trì, nếu như có người nói chuyện, khiến hắn tìm ta. Lý Hán, nói ra. Body Lee, bối phất lợi. Lý Hán điểm một chút hai người, sau lưng đệ tờ. Thực sự là việc phiền phức. Đệ tờ, oh Henry. Lý Hán sắp xếp xếp hàng, khá hơn một chút người, lại tăng thêm bở gì đồn tờ báo buổi sáng. Mạnh Sơn đều mặt ngoài thế lực liền đáng sợ như vậy, không biết tại món tạ nạ kinh doanh nhiều năm Thái Sâm tập đoàn có bao nhiêu đáng sợ. Được rồi, mặc kệ. Lý Hán, có chút đau đầu. Không biết mấy cái tiểu nhân, thế nào rồi? Hoa, đừng chạy. Du Du chính truy kích nghịch ngợm quấy rối bạch nhân tiểu hài, cái này đứa nhỏ tinh nghịch, dĩ nhiên bưng phơi Italia mặt chạy cho chó ăn chó, được Du Du nhìn thấy, đuổi theo cầm về Italia mặt. Chương 1425, Du Du viện mổ côi một ngày đi. Chương 1443, Du Du viện mổ côi một ngày đi. Du Du phồng lên miệng nhỏ, cách lôi đặc, đều là nghịch ngợm như vậy, không ngoan. Cậu cậu thật nhỏ, ăn thô sáp mì sợi sẽ chết mất. Du Du đối cái này lớn hơn mình một chút tiểu ca ca giáo dục nói. Cách lôi đặc túi đầu, hết cách rồi, đánh đánh không lại Du Du, chạy chạy không thoát, chơi xấu, Du Du đều lợi hại hơn. Về phần cáo trạng, cách lôi đặc nhưng là tiểu nam tử hán đánh không lại so với mình nhỏ bé gái. Cáo trạng, đây chính là làm trái nam tử hán diễn xuất. Cách lôi địch nhưng là nam tử hán, ngã sấp xuống không đổ lệ đại nam tử hán, chỉ là này sẽ nam tử hán, có chút rất bất đắc dĩ, trước mắt bé gái chính là tiểu ma vương, hai lần. Đã hai lần, được trước mắt bé gái đánh đổ tại trên đồng cỏ, bây giờ là đất tuyết. Ta biết rồi. Cách lôi địch, dự định chấn chỉnh lại nam tử hán phong độ, cứng rắn cái cổ nói ra. Du Du mắt nhỏ thần, tràn đầy tiểu xem thường, nắm quả đấm nhỏ. Cách lôi địch ca ca, muốn nhận sai, con cún con tha thứ cách lôi đặc ca ca đi, ai bảo hắn là tiểu hài. Nói xong, học bình thường ba ba, nói mình tiểu hài tử, nghịch ngợm không hiểu chuyện thời điểm biểu hiện, lung lay đầu nhỏ, tràn đầy tiểu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sờ sờ con cún con. Cách lôi địch dừng một chút. Người cũng là tiểu hải tử. Du Du là đại nhân. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Ba ba nói, mở công ty cũng là lớn người. Du Du đều có ba nhà công ty nha. Cách lôi địch, mở mở mồm, không tìm được lý do. Ngươi, ngươi so với ta nhỏ hơn, liền là tiểu hải tử. Nói xong, túm lấy Du Du ôm con cún con, thật nhanh chạy mất. Du Du mới không phải đây này. Nói xong khẽ lắc đầu. Thở dài. Ai, 5 tuổi tiểu hải tử, thật nghịch ngợm. Lời này vừa vặn được đi qua công nhân viên nghe được, che miệng nín cười, đi ra. Ha ha, các ngươi nói tốt không tốt cười, 3-4 tuổi tiểu gia hỏa nói 5 tuổi tiểu gia hỏa, nghịch ngợm, còn một bộ tiểu thở dài răng rớp. Quả thực quá thú vị rồi. Ngươi nói đúng không? Một vị khác phụ nữ trung niên, cười nói. Là cái tiểu đại nhân, nói chuyện còn bi bô, nhưng một bộ tiểu đại nhân răng rớp. Lần trước đến, nhưng vui mừng mọi người. Nàng chính là A, ta biết, thật là có thú tiểu gia hỏa. Tuổi trẻ, cười nói. Ta nghe không ít công nhân tình nguyện đã nói. Mấy hải tử này đến rồi nhiều lần. Phụ nữ trung niên, cười nói. Ta cho ngươi biết, đừng xem không lớn, lần trước cũng 5.000 đô la Mỹ, nói là mình mở công ty tiền kiếm được. Có thật không? Tuổi trẻ nữ công nhân tình nguyện, có chút không tin. Không rõ lắm. Phụ nữ cười nói ba bà cũng là có thiện tâm người tốt, lần trước cũng 30.000 đô la Mỹ. Là viện mồ côi tăng thêm không ít chữa bệnh thiết bị. Viện mồ côi, không chỉ cô nhi, còn có chút, sinh bệnh cùng tàn tật hải tử. Thật là có thiện tâm người. Chẳng trách có một cái đáng yêu như thế, hiểu chuyện, chơi vui con gái, thượng đế phù hộ. Nữ hải cười nói. Thượng đế phù hộ. Du Du tiểu nhân, cảm khái xong, chính mình trở thành đại nhân buồn phiền sau đó chạy về nhà bếp, nơi này cũng không thể rời đi Du Du đại nhân. Tiểu nhân, một mặt tiểu tự đắc, nghĩ đến. Chỉ là meo meo tử tỉ tỉ, làm sao không được Du Du trở về liền mì xào mặt. Du Du vểnh lên miệng nhỏ. Du Du muội muội, ngươi đã đi đâu, nhanh bảo bảo đồng thời cắt khoai tây. Không đủ. Ừ, Du Du đến rồi. Tiểu nhân, lập tức lại gia nhập, khoai tây trong đại quân. Cắt khoai tây, cắt cà rốt, cà chua. Điều chế tương liệu. Cách lôi đặc ca ca, phải tức giận. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, cách lôi đặc như vậy 5 tuổi đại tiểu thí hải, thật là nghịch ngợm. Du Du tràn đầy tiểu đại nhân nghĩ đến, một bên đem sốt cà chua rót vào trong chậu, xếp thành gò núi nhỏ, thật là đẹp mắt, quả nhiên là Du Du đống thật tốt xem. Du Du, đừng đùa, nhanh đưa tới. Lý Mai cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, lại tại chơi sốt cà chua rồi. Ừm. Một nồi tiếp lấy một nồi Italia mặt tại meo meo tử cùng Du Du, bảo bảo, Michel, Magia một đám trẻ con trong tay hoàn thành, cất vào đĩa nhỏ, đưa đến chờ rút này cái mũi nhỏ, tràn đầy tiểu chờ mong người bạn nhỏ trong tay. Còn có, nước trái cây nha. Du Du, vung vẩy nhấc theo nước trái cây cái dương. Một người hai bình, uống một bình, lưu một bình, hiện tại không nên uống, muốn cùng làm một trận chén uống cạn. Du Du, tiểu nhân, nhấc theo nước trái cây, một người hai bình nhỏ. Nói ra, chỉ là người bạn nhỏ cũng mặc kệ, một người một cái địa Italia mặt, hai bình nước trái cây, cộng thêm nước tiểu quả, miệng lớn ăn, uống từng ngụm lớn đi, chờ Du Du, bưng Italia mặt, dơ chiếc lọ thời điểm, đại đa số hải tử đều uống cạn sạch. Cũng không đợi Du Du. Du Du muội muội, chúng ta cùng ly. Bảo bảo dơ bình sữa cùng Du Du cùng làm một trận chén uống sữa tươi. Lý Hán cười cùng viện trưởng đứng ở bên cạnh, nhìn ăn Italia mặt, uống đồ uống. Ăn hoa quả bọn tiểu tử. Mỗi lần, các nàng lại đây, bọn nhỏ đều rất vui vẻ. Viện trưởng, cười nói. Cảm ơn các ngươi. Lý Mai cười cười, những hài tử này, cũng không có bởi vì viện mồ côi, hoặc là cô nhi có những gì không giống, mọi người tựa hồ không đang tại là đặc thù hài tử bình thường đối xử. Bọn nhỏ đùa thật hài lòng. Ăn xong Italia mặt, tiểu gia hỏa, được Du Du đại nhân, chỉ huy xếp hàng, đĩa bỏ vào danh nước, rửa chén đũa. Tiểu nhân mãn ý điểm một chút đầu nhỏ. Chỉ là những tiểu tử này càng nhiều là chơi nước, mà không phải rửa đĩa. Chọc Du Du tiểu nhân, chạy tới chạy lui, giám sát, đến phiên tự mình rửa đĩa. Lý Mai vui cười không được, tiểu nhân cũng chơi lên ngâm ngâm, hoàn toàn quên vừa vặn chính mình làm sao yêu cầu nghiêm khắc những người bạn nhỏ khác không cho phép chơi thật nhiều ngâm ngâm. Du Du muội muội, nhanh lên một chút tắm xong, cách lôi đặc bọn hắn đi chơi người tuyết rồi. Bà bảo, nhỏ giọng nói, Du Du muội muội chơi ngâm ngâm lại chơi quên mất. A, người tuyết, Du Du cũng phải chơi người tuyết. Tiểu nhân, hoan hô một tiếng, đạp đạp liền bên ngoài chạy, được Lý Mai một cái bắt được. Tay áo đều không để xuống đến, bên ngoài nhưng lạnh. Tiểu Du Du rửa đĩa, tiểu tụ khẩu đều cuốn lại, trắng ngó sen cánh tay nhỏ, lộ tại bên ngoài, Lý Mai đem Du Du ống tay kéo xuống. Đừng chơi quá lâu, một hồi chúng ta phải đi về, ba ba đều điện thoại tới. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, tiểu nhân đột nhiên nhớ tới cái gì. Cô cô. Du Du bao bao. Muốn bao bao làm cái gì? Tạp phiến. Du Du khoa tay tay nhỏ. Tạp phiến. Lý Mai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì tạp phiến à? Công viên giải trí tạp phiến. Du Du, đều nói thật nhiều lần, cô làm sao còn không biết. Công viên giải trí thẻ, như vậy à? Lý Mai cười, nói ra. Cái kia cô dẫn ngươi đi nắm. Ừm. Du Du cùng cô đi trong xe nắm bao bao, trên lưng. Đây chính là công viên giải trí tạp phiến. Ừm. Du Du mang cho người bạn nhỏ. Tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý. Thế à, giỏi quá. Lý Mai. Sờ sờ Du Du đầu nhỏ, tiểu nha đầu nghĩ tới làm chu toàn. Cô, Du Du đi tìm viện trưởng mãi mãi. Tiểu nhân, con lấy tiểu bao bao chạy đi tìm viện mồ côi viện trưởng. Nói rồi một đống tiểu nhân lời nói. Như vậy a, cảm ơn ngươi. Viện trưởng, gật gật đầu. A. Viện trưởng mãi mãi đáp ứng rồi. Du Du cao hứng hoan hô một tiếng. Đi cho người bạn nhỏ. Nói chuyện tiểu nhân. Đạp đạp chạy đi bên ngoài đất tuyết, đưa tư liệu đi vào công nhân tình nguyện y hiền y, hơi nghi hoặc một chút. Viện trưởng, làm sao cao hứng như thế à? A, mang một chút hạ nông trường thiên đường miễn phí chuyến du lịch một ngày chơi thẻ, đưa cho bọn nhỏ, mời mọi người đi hạ nông trường thiên đường chơi. Viện trưởng, cười nói. Đây là chuyện tốt à? Y hiền y, cười nói. Tiểu gia hỏa, vẫn đúng là rất dụng tâm. Đúng đấy. Viện trưởng. Khuôn mặt u sầu nhiều hơn một tia ý cười. Du Du tiểu nhân, nay sẽ đã đem một đám viện mồ côi người bạn nhỏ triệu tập đồng thời. Hoa, thật là đẹp tạp phiến. Miễn phí chuyến du lịch một ngày vui cười chàng trải nghiệm thẻ, là dùng nông trường động vật phim hoạt hình hình tượng làm tập diện, từng cái phim hoạt hình tạp phiến, hết sức tốt xem. Đây không phải đùa nha, đây là vé mời, có cái này thẻ có thể đi ra sân chơi chơi, còn có thật nhiều ăn ngon. Có thật không? Thò miệng bé gái một mặt mừng rỡ. Trong trường học khoa nhĩ đều đi qua sân chơi. Một đám 4-5 tuổi hải tử, hơn nửa đều không đi qua sân chơi. Thậm chí mười mấy tuổi hải tử như thế, đối công viên giải trí tràn ngập hiếu kỳ. Ừm, đương nhiên, dù du nhà. Tiểu nhân, lấy ra một chồng bức ảnh. Đưa cho ngươi. Cảm ơn ngươi. Thò miệng bé gái hôn nhẹ du du một cái, du du cười khanh khách. Xin mời ngươi kỵ ngựa con. Còn có nghe con, còn có đại lộc lộc kéo tuyết lớn xe chơi cũng vui. Tiểu nhân, du du nói không ngừng. Từng cái tạp phiến đến người bạn nhỏ trong tay. Cách lôi đặc ca ca đâu này? Cách lôi đặc cho áo lị đưa Italia mặt đi rồi. Áo lị muội muội lại sinh bệnh. Du du phình phình miệng nhỏ. Du du đi xem. Áo lị là bệnh sĩ đạ độc mang theo người, dễ dàng nhất sinh bệnh. Trời lạnh không thế nào đi ra. Du du đi rồi mấy lần, quen cửa quen mẹo tìm tới áo lị gian phòng, rôi đầu nhỏ, nhìn xem. Tỉ tỉ. Áo lị thấy cạnh cửa luồn vào đến đầu nhỏ, hoan hô một tiếng. Hi hi, áo lị muội muội. Du du cười khanh khách, chạy vào. Áo lị muội muội, ngươi tại sao lại ngã bệnh? Cách lôi đặc, đều không cao hứng du du nói sinh bệnh. Du du dẫn theo nước thuốc, ngươi uống đi là tốt rồi. Du du nói xong, lấy ra một bình nước thuốc. Áo lị muội muội, đây là du du ra công viên giải trí, mời ngươi đi chơi. Cảm tạ. Áo lị nhận lấy, trong mắt có chút tạm đạm, viện trưởng đều không cho áo lị đi ra. Uống nhanh đi nước thuốc. Du du dơ bình nhỏ. Ừm. Áo lị uống cạn nước thuốc cùng du du, chơi một hồi, mệt nhọc ngủ, tiểu nhân, kéo kéo chăn, đắp kín. Áo lị muội muội rồi cũng sẽ tốt thôi. Cách lôi đặc dùng sức gật đầu, hai cái tiểu nhân, nhẹ nhàng đóng cửa. Cách lôi đặc ca ca, tạp phiến cho ngươi, viện trưởng mãi mãi đều đáp ứng, phái xe ngựa tử mang đại gia đi sân chơi. Du du nói ra, tạp phiến đi, do bất thúc thúc cũng đừng có tiền. Còn có đưa tạp phiến, cách lôi đặc ca ca gặp lại. Tiểu nhân lại chạy mấy cái gian phòng nhỏ, bên trong có mấy cái sinh bệnh cùng có chút tham gia tiểu nhân, du du đều đưa cùng những này người bạn nhỏ chơi một hồi. Thời gian đã đến 4 giờ, Lý Mai tìm được tiểu nhân, bắt lấy trở lại. Không đi nữa, tự không về được rồi. Lý Mai, bắt lấy lưu luyến tiểu nhân. Mấy cái tiểu nhân và phúc lợi viện một đám người bạn nhỏ cáo biệt, bảo, Maria, meo meo tử, Michel, các ngươi nhất định phải trở lại nha. Ừm. Một đám tiểu nhân nước mắt lưng tròng. Mà cùng lúc đó, Lý Hán chính là bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng một phần đưa tin, thất thần đây, đây là cái kia hàng loại hai viết đồ chơi này. Can em mở sờ ta keo kiệt thức vạn phú ông. Bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng, đại đại vài chữ, bức ảnh, không phải ai khác, chính là Lý Hán. Từ thiện hoang mạc, keo kiệt phú hảo. Cờ dít, bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng, điên rồi sao? Không sai, điên rồi, chỉ là lúc này điên rồi phải không người khác. Chuyện gì thế này? Liêu Thanh muốn điên rồi. Chính mình tiếp thu bở gì đồn tờ báo buổi sáng không một ngày thời gian, tựu ra chuyện lớn như vậy. Chương 1426, này trẻ con bỏ sữa tiểu hắc gấu. Chương 1444, này trẻ con bỏ sữa tiểu hắc gấu. Liêu Thanh nhìn thấy bở gì đồn tờ báo buổi sáng, sáng nay ra báo chí, sửng sốt một hồi lâu. Đây là người nào viết, ai sắp xếp thượng? Liêu Thanh, hạ thấp giọng, nhìn chằm chằm bên người trợ thủ. Đây là Jones. Tiểu trợ thủ, nhỏ giọng nói. Hơi dương mắt quan sát Liêu Thanh. Còn có ai? Liêu Thanh, nhìn chằm chằm trợ thủ, không biết tại sao, tên này chủ biên trợ thủ, dĩ nhiên từ trên người Liêu Thanh cảm giác so với Hữu Kình càng thêm khí thế mãnh liệt, theo bản năng nói ra. Còn có Hữu Kình chủ biên. Hữu Kình chủ biên. Liêu Thanh tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm tên này tiền nhiệm chủ biên trợ thủ. Không, là Hữu Kình. Chủ biên trợ lý, bận điệu đổi giọng, nói ra, nha đầu này nhanh khóc. Hữu Kình. Tối ngày hôm qua được thông báo, giải trừ chủ biên chức vụ, vốn là quan tòa quấn quanh người náo tâm tình không sảng khoái, lúc này càng là chó cắn áo rách. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ, đối bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, càng có đối Lý Hán, cái này can em mở sờ ta chấn nhỏ hai lúa da vàng tiểu tử. Nay không, sai khiến phỏng vấn qua Lý Hán phóng viên Jones, Jones không ít được Lý Hán bất giận, xỉ nhục, sớm có tâm, bôi đen Lý Hán, lần này vừa vặn, đi suốt đêm bản thảo, ngày hôm qua thời khắc cuối cùng, lợi dụng chủ biên quyền lực. Thay đổi tạp nghe thấy bản trang đầu, đổi lại bản này liên quan với hạ nông trường mới lên cấp ngàn tỷ phú hảo. Chỉ là, gia hỏa này nói dài nói dai, Lý Hán keo kiệt, đối sự nghiệp từ thiện thờ ơ, mượn cơ hội bôi đen Lý Hán, phải biết người giàu có không yêu từ thiện, tuyệt đối sẽ được hắc thành bóng. Thậm chí xếp ra một cái món tạ nạ phú hào năm 2010 quên tặng bảng danh sách, không cần phải nói, Lý Hán xếp hạng cuối cùng. Phải biết, nước Mỹ phú hào đối với sự nghiệp từ thiện nhưng là thập phần tích cực. Chứ nhưng có thể tránh khỏi ngẩng cao thu thuế, còn có thể thắng được không sai danh tiếng, đặc biệt là không ít phú hào đồng thời lại là chính khách, sự nghiệp từ thiện nóng lòng, có thể vì chính mình thắng được không ít phiếu bầu. Chỉ là Hukin cùng Jones, hai cái vì trả thù Hán, thậm chí không kịp kiểm tra Internet tư liệu. Chân chính khiến Lý Hán không nói gì, bản này đưa tin vừa ra, thậm chí có một đống truyền thông đi theo chuyển phát. Càng là tại trên lưới gây nên nhiệt liệt thảo luận. Hạ nông trường trong lúc nhất thời dĩ nhiên lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, này hoàn toàn ngoài dự đoán đưa tin. Gây nên động tĩnh lớn như vậy. Lý Hán cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dở khóc dở cười, mấy tên khốn kiếp này. Làm sao như thế yêu thích ăn nói bừa bãi đây này. Hán, nếu không, ta hiện tại phát biểu cái thanh minh. Bỡ lạ nhỏ giọng nói. Thanh minh, bỡ lạ, những người này. Lại còn coi hạ nông trường chỉ là đùa nghịch cái manh lưới, việc này ngươi liền chớ để ý. Lý Hán, nhìn bỡ lạ. Lần này, ta sẽ để tên phóng viên này trả ra giá cao, về phần bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, không cho bồi mặc không nổi, việc này không để yên. Mấy tên khốn kiếp này, một lần hai lần, thật sự coi chính mình quả hứng mềm, bắt bí a. Bỡ lạ. Nói cho những kia muốn hợp tác khốn nạn, hiện tại không ký hợp đồng. Về sau cũng không cần ký rồi, hạ nông trường không thiếu những này cỏ đầu tường. Bỡ là nhữ như mày, được rồi, lần này, những này truyền thông, làm thật sự quá đáng, đặc biệt là bỡ là không nghĩ ra, chỉ cờ ơn nở dùng điểm tâm hỏi thăm một chút. Hạ nông trường cùng Hán, để Châu Phi quên tặng màn, các loại sự nghiệp từ thiện làm công hiến, làm dễ dàng tra được. Cũng không đến nỗi gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lý Hán đưa đi bỡ là, cho cái gọi điện thoại, du du cùng bảo. Này sẽ kết thúc bở dĩ đồn viện mồ côi đưa Italia mặt hành trình về can em mở sơ ta, du du tiểu nhân, này sẽ dương dương tự đắc tại vẻ mặt dán lên chính mình hôm nay tiêu tốn. Mua sắm vật phẩm danh sách, còn có coi thường nhiều lần. Nho nhỏ chiết khấu tiểu nữ vương video cũng không ít người chuyển phát, đánh giá, du du một đường đắc ý bảo bảo đều ước ao rồi, du du muội muội đều so với bảo bảo nhiều thật là nhiều người quan tâm, còn có thật nhiều minh tinh. Tiểu nhân tiểu gái tâm video. Càng là hôi lang cùng gấu xám trang web chuyển phát, trong lúc nhất thời, trang web rất hỏa, đánh giá đổi mới không ngắn, ái tâm thiên sứ tên tuổi, không cần tiền hướng thẳng du du trên đầu bộ. Trở về nông dân cá thể tràng, tiểu nhân, đạp đạp chạy qua, tìm ba ba, báo cáo hôm nay hành trình. Lợi hại như vậy a? Ừ. Du du tiểu đắc ý nói ra. Du du liền hoa 150 đô la Mỹ, mua thật nhiều đồ vật. Giỏi quá. Lý Hán cười ôm lấy du du tiểu nhân hỏi. Meo meo tử tỷ tỷ tốt mi xeo muội muội đâu này. Cách thúc thúc, đưa về nhà rồi. Tỷ, mấy tên tiểu tử không nghịch ngợm chứ. Lý Hán, thả xuống tiểu nhân, đi nhà bếp tìm nãi nãi, cho chị gái đã đến chén trà. Rất ngoan, thật không nghĩ tới, du du cùng bảo, có thể làm chuyện lớn như vậy. Lý Mai, nói ra, nếu như quốc nội, lớn như vậy hải tử, nơi nào hiểu những này, meo meo tử đứa nhỏ này ngoan ngoan hiểu chuyện. Du du cùng bảo tuy nhiên có đôi khi có chút đứa nhỏ tinh nghịch, có thể có một viên ái tâm, này liền đủ rồi. Lý Mai nói ra, so sánh quốc nội viện mồ côi, nước Mỹ viện mồ côi hải tử, tính cách sáng sủa hơn chút. Lý Mai, tổ chức học sinh đi viện mồ côi đưa ái tâm, luôn cảm thấy có chút ứng phó rồi việc. So sánh, tiểu du du một đám tiểu gia hỏa cùng người bạn nhỏ, đồng thời làm ăn, cùng nhau chơi đùa, đồng thời đoạt món đồ chơi, ngủ trưa, hòa vào trong đó, này khiến Lý Mai cảm thấy vui mừng. Bảo cùng du du, mấy đứa trẻ biểu hiện, Lý Mai càng kiên định hơn bảo giữ lại nước Mỹ tâm tư, hay là, trở về quốc nội vườn trẻ, tiểu gia hỏa hội không thích ứng. Đúng rồi, tiểu Hán, du du dẫn theo rất nhiều công viên giải trí miễn phí du ngoạn thẻ, việc này ngươi biết không? Lý Mai có chút bận tâm hỏi. A, tên tiểu tử này, đây là ta ngày hôm qua giao cho của nàng doanh nghiệp cùng ngày mời trẻ em ở nhà trẻ tới chơi, không nghĩ tới, dùng nơi này đến rồi, cũng tốt. Vườn trẻ bên này ta tự mình cùng Cynthia nói. Lý Hán cười cười, vẫn thật không nghĩ tới một cái suất. Ba, nhanh lên một chút nha, ngại ngãi làm mét mét thịt. Du du vung vẩy tay nhỏ, triệu hoán ba, đồng thời tiến hành ăn vụng đại nghiệp. A, ba vậy thì đến, đừng nói cho ngại ngãi nha. Lý Hán cười, nói ra. Ừ. Du du tiểu nhỏ giọng nói. Này cha và con gái. Lý Mai cười lắc đầu. Mụ mụ. Bảo tiểu nhân, càng là trực tiếp. Ăn vụng một khối, buôn lậu xuất một khối đến. A a, bà ngoại biết, muốn đánh ngươi cái mông nhỏ rồi. Hi hi. Bà bảo, hi hi cười lăn tới mụ mụ trong lồng ngực. Bà ngoại đều không có thấy. Mụ mụ ngươi không cần nói cho Du Du muội muội nha, bà ngoại mỗi ngày đều biết, Du Du muội muội ăn vụng thịt thịt. Bảo bảo nho nhỏ âm thanh nằm sấp mụ mụ thai vừa nói ra. Thật sự à? Lý Mai nghĩ thầm, bà ngoại cũng biết ngươi cái chú mèo ham ăn. Du Du muội muội cũng không biết. Bảo bảo tiểu đắc ý, Lý Mai cười điểm một chút bảo bảo cái mũi nhỏ. Tiểu đắc sát. Một bên khác, Du Du nằm sấp ba ba thai vừa nói bảo bảo tỉ tỉ đều đần đần, trộm thịt thịt đều bị nãi nãi nhìn thấy. Có đúng không? Du Du không có bị nhìn thấy. Ừm, nãi nãi đều không nhìn thấy Du Du. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, tiểu ngạo kiều. A a. Lý Hán trong lòng tự nhủ, đó là nãi nãi không tóm ngươi. Mét mét thịt khỏe ăn. Du Du nắm bắt một khối nhanh chóng nhét vào ba ba trong miệng. Nãi nãi đến rồi. Làm cái gì đấy? Trương Tú Anh cười nhìn. Ô ô, ung ngục tiểu nhân, miệng nhỏ nhồi vào mét mét thịt, nói không ra lời tiểu nhân. Chọc cười. Đi rửa tay, ăn cơm đi. Trương Tú Anh lắc đầu, hai cái này tiểu quỷ đầu. Hứa A-di, bún thịt thả trong cái mâm đi, loạn xì ngầu. Suýt chút nữa mãi mãi liền phát hiện rồi. Du Du cộp cộp ăn tươi bún thịt. Nhỏ giọng cùng ba ba nói. Đúng vậy a, vẫn là Du Du lợi hại. Lý Hán vừa lau sát Du Du béo ngậy nhỏ giọng, vừa nói ra. Bảo bảo cũng tới, dùng nước nóng xoa một chút tay. Đi, để cậu giúp ngươi xoa một chút. Lý Mai cười vô vô bảo bảo cái mông nhỏ. Ăn cơm đi. Du Du xoa một chút thật nhỏ thanh âm, chạy vào nhà bếp. Nãi nãi, Du Du giúp ngươi đầu. Thật ngoan, chậm một chút nha. Ừm. Hai cái tiểu nhân, tranh đoạt bưng thức ăn, phía sau cái mông mang theo vài con tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, gấu nhỏ, một đám gấu con dĩ nhiên học Du Du dỗi ra hùng trưởng nội dung chính món ăn. Những tiểu tử này còn thật có ý tứ, ngươi có thể bưng sao. Hứa A Di cười, vỗ vỗ tiểu hắc hắc. Hứa nãi nãi, tiểu hắc hắc đều có thể đưa rượu. Du Du nói ra. Nhưng lợi hại. Thật sao? Hứa A Di cười nói, bất quá vẫn là có chút không tin. Tiểu hắc hắc tới bắt. Du Du, rau dưa đĩa đưa cho tiểu hắc hắc. Cho chặt, từ từ nha. Vẫn đúng là có thể bưng thức ăn a. Hứa A Di cùng Lý Mai thấy bưng thức ăn tiểu hắc gấu, một mặt ngạc nhiên. Trong nhà mấy tên tiểu tử bình thường không ít bưng đồ vật. Luyện tập đi ra ngoài. Vẫn đúng là năng lực. Lý Mai tiếp nhận rau dưa đĩa, cười sờ sờ tiểu hắc hắc. Mụ mụ, tiểu hắc hắc còn có thể mở bia. Mở bia. Ừm, cắn rách. Bảo bảo nói ra. Tiểu hắc hắc cắn rách bia. Phải nhiều thu $1. $1 a. Lý Mai cười hỏi. Tiểu hắc hắc một ngày có thể cắn mấy cái a. Cô, tiểu hắc hắc đưa rượu, thật là ít cắn rách. Tiểu nhân, cười nói. Đưa bia. Tỷ, Du Du cùng bảo bảo thành lập động vật chân chạy công ty, bình thường giúp du khách mua đồ. Đưa đồ vật, dẫn đường nghiệp vụ. Đưa rượu là nhỏ đèn sấm chúng nó một trong công việc. Lý Hán cười nói. Còn thật có ý tứ. Lý Mai, chỉ biết là động vật chân chạy công ty, còn thật không biết cụ thể làm những thứ gì, không nghĩ tới, những này động vật nhỏ có khả năng nhiều chuyện như vậy. Cô, tiểu hắc hắc đều rất lợi hại. Du Du nói ra. Tiểu hắc hắc đều giúp xem tiểu hải tử, thập đại mỹ nữ nguyên tiền đoà. Xem tiểu hải tử. Lý Mai nhìn Lý Hán. Thật có việc này. Lần này liền với Trương Tú Anh cùng Hứa A Di đều kinh ngạc. Đây là mấy ngày trước chuyện, cái này du khách đùa quên, chính mình hài tử không ai chiếu cố, tiểu hắc hắc bang sông sữa bột, này tiểu hoa nhi, tên kia du khách còn vì này khen thưởng thập đại mỹ nữ nguyên tiền đoa đây này. Lý Hán cười nói, thật là có việc này, tên tiểu tử này rất lợi hại. Lý Mai cười nói, Du Du còn đập video rồi. Tiểu nhân, nói ra, nhảy xuống cái ghế. Du Du đi lấy cho cô xem. Chạy chậm chút. Trương Tú Anh cười nói. Tiểu nhân đạp đạp chạy vào thư phòng, cầm cứng nhắc chạy trở về. Cô, ngươi xem. Thật đúng là a. Lý Mai nhìn vỗ vỗ tiểu hải tử ngủ tiểu hắc hắc, rót sữa tươi tiểu hắc gấu, rất ngạc nhiên, chỉ là sau khi thấy đến nhịn cười không được. Ha ha, tiểu hắc hắc thế này sao lại là thử sữa bò a? Một bình uống hơn nửa bình. Lý Hán vừa nhìn, cũng vui vẻ rồi. Ha ha ha, tên tiểu tử này. Trộn uống sữa tươi đây này. Du Du phình phình miệng nhỏ, vỗ vỗ tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc cũng uống trộm đi Du Du sữa bò. Thật sao? Còn không phải chính ngươi, sữa ấm ném loạn, được tiểu hắc hắc nhìn thấy. Lý Hán cười nói. Ngày hôm trước, tiểu gia hỏa tới một bình sữa bò, chạy đi sân chơi chơi, sữa ấm đặt ở cái ghế, được tiểu hắc hắc nhìn thấy, lén lút uống cạn hơn nửa ấm. Thối tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc vô tội lắc lư được Du Du vỗ hai lần gấu đầu, không hiểu, Du Du đại nhân thì thế nào? Du Du nơi này video thật rất nhiều. Lý Mai thỉnh thoảng được chọc cười. Ồ, đây là vẻ mặt trang chủ à? Thật là nhiều người đánh giá, vẫn là mới đổi mới. Lý Mai, cười nói. Hôm nay video. Ừm. Du Du điểm một chút. Còn có cô. Chương 1427, Tùm La Tùm Lum báo nhỏ giấy. Chương 1445, Tùm La Tùm Lum báo nhỏ giấy. Du Du điểm một chút coi thường bình, Lý Mai nắm bắt tiểu nhân hình ảnh đều bị quay chụp xuống đến. Lúc nào đập, ta cũng không biết. Lý Mai, không có một điểm xuất hiện, tiểu nhân cái gì đập xuống. Cô, Du Du dùng cái này đập. Du Du giơ tay cầm tiểu giờ vờ, hì hì cười. Không biết từ lúc nào, say mê đập coi thường nhiều lần, mỗi ngày buổi tối tràn ngập điện mang theo, gặp phải con kiến đánh nhau đều yếu phách hạ lai. Lý Hán cười nói. Đại vệ thúc thúc hôm nay còn nói, Du Du đi nơi nào, tại sao không có đến đây này? Còn có nhiếp ảnh gia thúc thúc, nói Du Du làm sao không có tới học quay chụp à? Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Du Du đều học xong rồi. Tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Có đúng không, nhưng không cho kiêu ngạo. Lý Mai cười nói. Ừ, rót giờ ra ra đều nói tốt muốn dạy Du Du đập clip. Tiểu nhân để lộ một tin tức quan trọng. Rót giờ. Lý Mai, không có nghe Lý Hán nhắc lên người này, hơi nghi hoặc một chút. Là Hollywood một đạo diễn lừng danh. Lý Hán cười nói. Muốn hảo hảo học nha, học xong giúp ba ba đập nông trường. Ừm. Tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Đừng chỉ nói, ăn cơm đi. Trương Tù Anh, thấy hai tỷ muội, thêm vào hai cái tiểu nhân, chỉ chú ý nói chuyện, cơm đều không ăn rồi, vội vàng nói. Hai cái tiểu nhân, lúc này mới nhớ tới thơm ngát thịt thì đến. Ăn từ từ, uống chút canh. Cơm tôi ăn qua, hai cái tiểu nhân, đi theo Trương Tù Anh. Hứa A Di cái mông phía sau, đưa bát đũa, Lý Hán cắt chút nước quả, bưng đến phòng khách. Mẹ, cả ngày không thấy Nạ Tạ Lì cùng án tạ à? Sáng sớm Nạ Tạ Lì lại đây nói, đi một chuyến Los Angeles, chiều mai trở về. Trương Tú Anh, nói ra. Muốn nói, Nạ Tạ Lì đứa nhỏ này không ở, cái này lầu nhỏ có vẻ yên tĩnh không ít. Này ngược lại là. Lý Hán cười nói. Tỷ, ăn trái cây, Du Du, bảo, đừng làm loạn rồi. Mau tới ăn trái cây. Du Du đều không có quấy rối. Tiểu nhân, mang xinh đẹp găng tay, chính rửa chén, soạt tràn đầy một rãnh nước ngâm ngâm, chống chân xem ngâm ngâm số lượng liền biết. Tiểu nhân dụng tâm đùa trình độ. Ai bảo ngâm ngâm tiểu công nhân, đánh răng so với thổ phao phao nhiều, rửa chén, soạt ngâm ngâm nhấn chìm chén đến dĩa, muốn nói tiểu gia hỏa, bản lãnh thật sự, bao nhiêu ngâm ngâm, một tay đều có thể bắt được một con chén đến dĩa. Bảo liền không so được Du Du, ngâm ngâm không Du Du nhiều, nhưng chén dĩa lại không tìm được. Vội vã đều nhanh muốn khóc, đau lòng đập nát thật nhiều ngâm ngâm tìm chén dĩa. Du Du, ta đến A. Hứa A Di, cười, nói ra. Được rồi, từ nãy mãi, Du Du giúp ngươi đánh đuổi ngâm ngâm. Nói xong, tiểu nhân vô vỗ, ngâm ngâm đập nát. Hứa A Di thu thập nhà bếp, Lý Hán một nhà. Ngồi lò sưởi trong tường một bên phòng khách nhỏ, đài truyền hình phát ra gia đình hài kịch phim hoạt hình. Du Du cùng bảo hai cái gặm hoa quả, thêm tuổi lửa. Mắt to nhìn chằm chằm tivi, không phải vỗ tay. Tương đối Lý Mai không có cảm giác gì, đối động vẽ nhân vật cười lớn, làm sao đều cười không đứng lên. Du Du, bảo, các ngươi có thể xem hiểu. Hai cái tiểu nhân. Chan đầy tiểu kỳ quái gật gật đầu não. Mụ mụ, thật đẹp mắt rồi. Lý Hán cười nói. Tỷ, nước Mỹ những này khôi hài kịch truyền hình, hoặc là phim hoạt hình, sẽ đối nước Mỹ văn hóa có nhất định hiểu rõ năng lực xem hiểu cười điểm, ta là nhìn mấy năm mới hiểu rõ một ít. Không phải là, nơi này nói sách ra, điện ảnh. Danh nhân, một cái đều không rõ ràng. Lý Mai cười nói. Hai cái tiểu nhân xem xong, Lý Hán đổi thành quốc tế đài, tiếng Trung radio. Được rồi, Du Du cùng bảo còn muốn luyện tập đàn dương cầm. Lý Hán bình thường không thế nào xem TV, giam giữ TV. Hai tỷ muội, bồi tiếp hai cái tiểu nhân, đàn dương cầm thất ở lại một hồi. Tỷ, ta nhận cú điện thoại. Dô nàn thúc thúc. Dô nàn vừa vặn biết được bờ gì đồn tờ báo buổi sáng đưa tin, nay không phải cho Lý Hán gọi điện thoại. Đừng lo lắng, không có gì, quên tiền chứng minh, tốt. Không nghĩ tới, dô nạn, bảo ngày mai, chấn nhỏ mở ra liên quan với Lý Hán quên tặng đường phố ghế dài, vườn trẻ cùng tiểu học dạy học khí tài, còn có một chút quên tiền, chứng minh, đưa lại đây. Cúp điện thoại không bao lâu, bao ở cùng điệu ly, cả đi lạc dồn dập gọi điện thoại lại đây. Những này đáng chết báo chí. Một bên mắng tòa soạn báo, một bên an ủi Lý Hán, khiến cho Lý Hán dở khóc dở cười. Chuyện này, Lý Hán thật không có để trong lòng. thật vất vả, được an ủi xong, bợ lạ lại điện thoại tới. Video, ngày mai sẽ có thể được, ta biết, ấn lại nói tốt thời gian, chuyển xuống. Hán, chuyện này náo động đến rất lớn, ngươi biết, Montana truyền thông tắt phong. Vê đút vê đút vê đút. Bợ lạ có chút bận tâm. Lần này không phải là bầy sói sự kiện, liên quan đến phỉ báng chân thật, ta đang giàu không có chân thật chứng cứ, lần này ngược lại là đưa tới cửa. Lý Hán, an ủi bợ lạ. Thật vất vả điện thoại không vang, luyện tập xong đàn dương cầm tiểu nhân, lôi kéo Lý Hán giúp nàng cắt bỏ quy ra tiền khoán. Tiểu nhân, là say mê quy ra tiền khoán, chỉ là lần này, không chỉ du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Chị gái, lại lôi kéo một mặt hiếu kỳ mẹ cùng hứa A-di gia nhập, Lý Hán, bất đắc dĩ, cắt bỏ cổ tay đau xót, nhanh 9 giờ rưỡi rồi, vội vàng hai cái tiểu nhân đi ngủ. Lý Hán mới rửa mặt, đi ngủ, thật mệt mỏi, ngủ mơ mơ màng màng mũi được nắm bắt, thấu không giận nổi. Hì hì, bà ba mau hơn rồi. Có tuyết rồi. Tuyết rơi. Lý Hán nhìn xem, thật đúng là. Tuyết rơi liền xuống tuyết, làm sao vậy hả? Xin thì ạ lão sư đều nói, dưới tuyết lớn không lên lớp. Du du mở cửa sổ ra. Ba ba, tuyết đều tốt đại. Lý Hán liếc mắt một cái, ngoài cửa sổ, dở khóc dở cười. Này sẽ hoa tuyết vài mảnh bay, nơi nào xem như là tuyết lớn, cái này tiểu nhân, liền không muốn đi lên lớp. Lý Hán bắt lấy, tiểu nhân. Xoa bóp cái mũi nhỏ. Nói đi, hôm nay muốn làm cái gì? Hì hì, câu cá. Du du cũng nghe được ba ba cùng bỡ là A-di nói, ngồi tuyết xe, đi câu cá. Đục băng câu cá, làm sao ngươi biết? Ba ba nói. Tiểu nhân tiểu đắc ý nói ra. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta liền đi đục băng câu cá. Lý Hán cười nói. Đi, chúng ta tìm cô cùng bảo bảo tỷ tỷ đi. Lý Hán mặc quần áo tử tế, bắt lấy tiểu nhân vác lên vai. Hoa. Phi phi cơ. Tiểu nhân, vui mừng hoa hoa gọi, tay nhỏ khoa tay phi phi cơ. Bảo bảo tỉ tỉ, du du phi phi cơ. Du du vung vẩy tay nhỏ, hô. Sáng sớm liền hồ đồ, nhanh du du bung ra, nhiều nguy hiểm. Trương Tú Anh vỗ một cái nhi tử. Câu. Bảo bảo cũng phải phi phi cơ. Bảo bảo phồng lên miệng nhỏ, cậu bất công. Được, đợi bà ngoại đi rồi, cậu liền mang ngươi phi phi cơ. Đứa nhỏ này. Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc nhi tử. Hắc hắc. Tiểu Hán. Ngươi đừng nuông chiều nàng. Lý Mai nói ra. Bảo bảo, chúng ta không chơi. Nha. Không sao, bảo bảo một hồi, đợi bà ngoại cùng mụ mụ không ở, cậu mang ngươi phi phi cơ. Lý Hán nhỏ giọng. Nói ra, tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, cười hắc hắc. Lý Hán cùng tiểu nhân giả bộ ngớ ngẩn, Lý Mai sao có thể không nhìn thấy, tức giận nguýt một cái đệ đệ, lắc đầu. Du du tiểu nhân. Phình phình miệng nhỏ, kéo kéo ba ba. Đúng rồi, chính sự thiếu chút nữa đã quên rồi. Tỷ, hôm nay chúng ta đi câu cá, như đông bắc tựa hồ, đục cái kẽ nước băng tuyết, câu cá. Hoa. Quả nhiên, Lý Hán nói chuyện, bảo bảo lập tức liền đem phi phi cơ quên đi, chống chân điểm tâm thời điểm, hai cái tiểu nhân liền không sống yên, một đợi cơm nước xong xuôi. Ồn ào lên. Câu cá, câu cá. Du du vung vẩy tay nhỏ. Du du đi bộ tuyết xe. Bảo bảo đi hỗ trợ. Chậm một chút, đừng cho đụng phải. Con Mai, tên to xác. Tính khí táo bạo, Lý Mai lo lắng du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân có được hay không. Tỷ, ngươi đây liền đừng lo lắng, nông trường động vật, không có không ngoan ngoãn nghe lời. Này ngược lại là, nông trường động vật đều rất nhân tính. Trương Tú Anh cầm chén đũa thu thập xong. Giao cho hứa A-di. Ta còn là đi xem. Vậy thì tốt, tỷ, ta cùng ngươi đồng thời. Lý Hán thả xuống chén trà trong tay. Đúng rồi. Mẹ, hứa A-di, muốn không cùng lúc đi, buổi trưa chúng ta liền ăn cá nướng. Các ngươi người trẻ tuổi đi thôi, ta và ngươi hứa A-di, hay là lưu lầu nhỏ, lười động. Trương Tú Anh cười nói. Vậy ta tiện thể mấy cái cá nướng trở về. Lý Hán cười nói. Lý Hán cùng Lý Mai đi qua, tuyết xe cũng đã bờ UFF xong rồi, bốn con cao lớn con Mai, cường tráng thân thể, uy phong lấm lấm. Nhưng thật không nhỏ a. Mụ mụ. Bảo bảo, vung vẩy tay nhỏ. Đầu nhỏ từ tuyết cửa sổ xe hộ chui đi ra. Mau tới. Thì, đi thôi. Cần câu đều dẫn theo sao? Ừ, cái thúc thúc đều sắp xếp gọn rồi. Du du, vỗ vỗ, nói ra. Lý Hán cùng Lý Mai, vừa mới lên xe tuyết xe rời đi không bao lâu. Cửa nông trường đến không ít báo nhỏ phóng viên, từng cái nhìn chằm chằm giao lộ, tới một cái du khách phỏng vấn một cái. Hỏi vấn đề, không nằm ngoài là đúng là phú không từ thiện hạ nông trường chủ người Lý Hán cách nhìn. Trong này vẫn còn có hai chấn nhỏ ký giả đài truyền hình. Cái này Hán, thật đúng là ngạ mạn, không nói mời chúng ta đi và uống ly cà phê, thậm chí ngay cả mọi người không thấy được. Ngươi à, còn là quên đi, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, lớn như vậy tòa soạn báo phóng viên, người ta đều không nhìn thẳng liếc mắt nhìn. Ngông cuồng. Lần này đủ hắn chịu, bất quá, gia hỏa này còn trẻ như vậy liền có thể trở thành là ước vạn phu ông, các ngươi nói, phải hay không có vấn đề gì. Khẳng định, tay trắng dự nghiệp, nếu như nói mạng lưới tân quý, hoặc là phiếu công trái cổ phiếu tân quý, còn trẻ như vậy, ngược lại là bình thường, một cái mở nông trường, tay trắng dự nghiệp muốn kiếm được như thế một phần của cải nhưng, không vấn đề ngươi tin không. Trung niên phóng viên nhỏ giọng nói, ta nghe nói, hạ nông trường trộm mạnh sơn đều mới nhất đào tạo hạt giống, bán ra hạt giống, kiếm được không ít tiền. Ta nghe nhưng không phải như vậy, nói là cái này hán, rào hoạt thừa dịp tham quan mạnh sơn đều ngưu tràng, trộm mạnh sơn đều ngưu loại, trở về. Áp chế mạnh sơn đều. Phóng viên nghị luận sôi nổi, náo động đến nông trường có chút bất an sinh, bỡ lạ, cho mày, những người này. Bỡ lạ, hán, nói như thế nào? Đuổi những người này cút đi. Bỡ lạ cười khổ nói. Thật muốn làm như thế sao? Bỡ lẹ có chút do dự. Bỡ lạ cắn răng một cái. Được rồi, vẫn là ấn lại hán xử lý đi. Uy các ngươi làm gì? Nơi này không hoan nghênh các ngươi thì sao? Mời rời đi nơi này là địa phương tư nhân. Một đám nông trường công nhân viên, xua đuổi cửa vào hai bên phóng viên. Chúng ta nhưng là Hamilton trấn nhỏ phóng viên. Không sai, chúng ta là áo đốn thành nhỏ phóng viên. Xin mời rời đi. Một đám công nhân, đối phóng viên, hoàn toàn không hảo cảm. Lần trước bầy sói tập kích người việc làm đến sôi sùng sục lên. Body Lee, thật muốn làm như thế sao? Bối Phất Lợi, nhỏ giọng nói ra. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta đưa tin truyền ra đi, gia hỏa này nhất định sẽ trở thành mòn tạ nạ hết thể truyền thông công địch. Chương 1428, băng động nhạy cá. Chương 1446, băng động nhạy cá. Body Lee lần này thấy liên quan với hắn đưa tin, xem như là ăn mấy lần trước thiệt thòi, được rồi giao hấn, cha không ít Lý Hán tư liệu. Phát hiện Lý Hán không hề giống bở dĩ đồn tờ báo buổi sáng nói không sai quan tâm từ thiện, mà là thập phần nóng lòng từ thiện. Việc này, Body Lì cùng đệ tờ, nói rồi, đệ tờ cân nhắc luôn mãi, quyết định phái Body Lì cùng Bối Phất Lợi, hữu kinh chuyện, đệ tờ dù sao cũng hơi trở dạng, lần này dự định cùng bở dĩ đồn hát làm trái lại, định cho Lý Hán dừng danh, tuyên truyền một cái Lý Hán sự tích. Chỉ là đệ tờ, không nghĩ tới, Body Lì đối với Lý Hán đoán nghiệm lớn như vậy, dĩ nhiên rất sớm liền không ý định này. Tới nông trường, thấy hạ nông trường trục xuất tiểu ký giả truyền thông, Body Lee nảy ra ý hay. Bối Phất Lợi, lẽ nào ngươi bất giác, như vậy tin tức càng để người chú ý sao? Body Lee. Bối Phất Lợi nhìn chằm chằm Lý Hán. Ngươi xác định ngươi muốn làm như thế? Đúng, Bối Phất Lợi, muốn ta đi tán dương cái kia ngông cuồng tự đại hỗn đản, thượng đế, giết ta đi. Body Lee nhìn Bối Phất Lợi. Lẽ nào, ngươi nghĩ sao? Bối Phất Lợi khẽ lắc đầu, ngẫm lại hán tên khốn kiếp này. Bối Phất Lợi nha dương dương. Được rồi, Body Lee, ta đồng ý. Body Lee, lộ ra vẻ hưng phấn, nói ra. Quá tốt rồi. Đệ tờ, nhưng sẽ không nghĩ tới, Body Lee cùng Bối Phất Lợi cũng không hề ấn lại tự mình nói đi đến làm. Body Lee, lần này dĩ nhiên cách khác ăn kính, dự định trắng trợn đưa tin, hạ nông trường đối với ký giả truyền thông thô lỗ, ngông cuồng tự đại, ngậm miệng không nói từ thiện việc, cho dù hạ nông trường không tìm được một điểm tật xấu. Body Lee, gác ý nghĩ. Lần này, cho dù không thể đối hắn như thế nào, chí ít buồn nôn một cái gia hỏa này. Lý Hán cũng không biết, này sẽ đang từ tuyết trên xe xách câu cá công cụ. Du Du đến chuyển ghế. Du Du, nhảy xuống tuyết xe, giơ tay nhỏ. Muốn tiếp lấy ghế nhỏ. Chậm một chút, rơi vào trong đống tuyết không tìm được. Lý Mai cười, xoa bóp tiểu nhân cái mũi nhỏ. Du Du mới sẽ không đây này. Du Du kéo kéo ba ba, Lý Hán nghi hoặc túi người xuống. Du Du nằm sấp ba ba bên thai nho nhỏ dây thành một chút đắc ý. Ba ba. Du Du nói cho ngươi biết nha, Du Du ngày hôm qua sáng số lượng, so với bảo bảo tỷ tỷ cao. Thế à, lợi hại như vậy a? Lý Hán nở nụ cười. Du Du muội muội, mới không có, bảo bảo cao hơn ngươi. Bảo bảo đứng ở bên cạnh vểnh lên miệng nhỏ, Du Du muội muội không có chính mình cao đây này. A. Du Du hoa ô một tiếng, bưng miệng nhỏ, lén lén liếc một mắt bảo bảo tỷ tỷ. Thật sự. Ngày hôm qua Du Du đều số lượng rồi. Bảo bảo đều thấy được. Du Du muội muội chỉ có cao 1 mét. Mới không phải, Du Du đều nhiều hơn tốt hơn nhiều. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Nói ra. A a, được rồi, không nhao nhao, không nhao nhao. Lý Mai cười, nói ra. Du Du cùng bảo bảo đều là thật cao tiểu hải tử. Ừm. Hai cái tiểu nhân, gật gật đầu, khá là tán đồng. Ha ha, nhanh lên một chút nha. Một hồi cá đều chạy. Lý Hán cười nói. Hai con tiểu nhân, lập tức đem thân cao chuyện quên mất sau đầu, hoa hoa kêu to, đuổi theo ba ba. Chỉ là hai cái tiểu cao người. Dầm dầm, ngã vào trong tuyết, Lý Mai che miệng cười, chạy tới, bắt lấy hai con tiểu nhân lên. Trên mặt tuyết in ra nho nhỏ người ấn, Lý Mai cười không được. Tuyết quá lớn. Du du, bảo bảo các ngươi cưới bạch lang đi. Ừ. Hai con tiểu cao người, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, hết cách rồi. Tuy rằng Du Du tự nhận là đã tăng cao rất cao, là người cao, nhưng là đối mặt thật cao tuyết, tiểu nhân, chỉ có phình phình miệng nhỏ, bò lên trên bạch lang. Lý Hán cười cười. Nơi này, hai cái tiểu thể hiện. Thì, cho ta đi. Lý Hán cười tiếp nhận chồng chất cái ghế, phóng tới bên cạnh, cầm lấy công cụ, đống nhiên lôi kéo nhược điểm, thình thịch, khởi động. Dùng cái này, sẽ không làm nước mặt băng chứ. A a, sẽ không, mặt băng thâm hậu. Lý Hán cười nói, vừa đánh động. Không bao lâu đánh hai cái. Du Du, bà bảo, băng bọt còn không chuẩn bị cho tốt đây này. Lý Hán một mặt bất đắc dĩ, hai cái tiểu nhân, nhấc theo lưới câu, dơ tự hướng về trong động băng nhét, nơi này băng bọt còn không thanh lý ngươi. Nha! Hai cái tiểu nhân, ồ một tiếng, tiểu thất vọng phình phình miệng nhỏ. Lý Hán thanh lý xong băng bọt, cười, xoa xoa hai cái tiểu nhân. Được rồi. Hoa, được rồi, câu cá. Tiểu nhân, nói xong, dơ cần câu hướng thẳng trong động băng nhét. Lý Mai cười, nói ra, như vậy cái gì cá không cho hù chạy. Chỉ là vừa dứt lời, Du Du tiểu nhân, đã hoan hô nhấc theo cần câu, một bàn tay đại cá trích, hoặc bính loạn khiêu kéo ra ngoài. Vẫn đúng là có thể câu cá A. Lý Mai, một mặt ngạc nhiên. Mụ mụ, xem, thật nhiều cá cá. Bà bảo, trợn mắt lên, chỉ vào băng hang hốc. Còn thật không ít. Hoa, cá nhảy ra ngoài. Du Du, hù doa đến, hoa hoa gọi. Trong động băng dĩ nhiên hướng bên ngoài nhảy cá. Nhảy cá. Lý Hán quay đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc. Ha ha ha, ta trống trơn nghe nói, không nghĩ tới thật là có đây này. Lý Hán cười nói. Lý Mai trợn mắt lên, thấy hai cái băng động giật giật cá hướng bên ngoài nhảy, một hồi thời gian nhảy ba bốn đầu. Này, thực sự là. Mụ mụ, nhanh giúp bảo bảo bắt cá. Bảo bảo ngồi xổm hai cái tay nhỏ bé, lũng bắt lấy nhảy về phía trước một cái cá mẻ. Được được được. Lý Mai có chút hoảng loạn. Muốn nói, bắt cá, khi còn bé quê nhà ngược lại từng thấy, chân chính bắt lấy, Lý Mai vẫn là lần đầu tiên đây này. Có chút sợ sệt, Lý Hán thấy chị gái luôn cuống tay chân bộ dáng, cười ha ha. Du Du đi giúp cô. Du Du tiểu nhân, bắt lấy bên chân đại cá trích, ném tới cái thùng bên trong. Ừm. Tiểu nhân, đạp đạp chạy tới, ngồi chồm hôm xuống một cái liền bắt được cá mè, ném tới trong thùng nước nhét vào, đắp kín, vô vô tay, một bộ xuống, không có chút nào đại dừng lại. Du Du, thật là lợi hại đây này. Lý Mai, trợn mắt lên. Bên cạnh bảo bảo, phình phình miệng nhỏ. Bảo bảo cũng có thể bắt được tiểu ngư. Tiểu nhân thấy mụ mụ khen ngợi Du Du muội muội, miệng nhỏ phồng lên láo cao. Cá cá nhanh nhảy. Bảo bảo vừa dứt lời, một cái con nhím cá nhảy ra ngoài, vung vẩy đuôi, trên mặt băng bay nhảy, bảo bảo sững sờ rồi. Là lạ thối cá cá. Du Du tiểu nhân, giày da nhỏ từ trên trời giáng xuống, một cước đạp lên con nhím cá, tiểu đắc ý. Hai tay. Bắt lấy hai bên đầm, cười hít mắt, dơ. Ba ba, xem là lạ cá. Như nào đây có con cá này a? Lý Hán nói thầm một tiếng. Đây là Trung Quốc đặc sắc cá, lạc răng cá, này rất lớn. Mau thả đến cái thùng bên trong. Du Du mau thả cái thùng, đừng quân tới rồi. Lý Mai, nói ra. Du Du một mặt đắc ý một bộ không có chuyện gì tiểu dáng dấp. Du Du bắt được, chắc không tới tay. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ. Du Du muội muội lại đoạt bảo bảo cá. Du Du chớp chớp mắt to, nhìn xem băng hang hốc. Được rồi, Du Du nắm bắt bên này hang hốc cá. Ừm. Bảo bảo tiểu nhân, gật gật đầu. Hai con băng động, thỉnh thoảng hữu điều tiểu ngư nhảy ra, hai cái tiểu nhân, tiếng hoan hô không ngừng, bắt cá bắt lây so với thi đầu đến, đến rồi, ai nắm bắt nhiều lắm. Tiểu nhân, ngươi nắm bắt một cái, ta nắm bắt một cái. Lý Hán này vừa cười, lắc đầu, thanh lý đi băng động băng bọn, ba cái thùng nước lớn nhỏ băng động. Lộ ra đi ra. Hoa, thật nhiều nha. Hai cái tiểu nhân, dối đầu nhỏ nhìn xem. Đừng áp sát như thế, cẩn thận ngã xuống. Tiểu Hán, ngươi đào lớn như vậy làm cái gì hả? Lý Mai bắt lấy, hai cái tiểu nhân, lôi kéo xa một chút. Phê hai cái tiểu nhân. Du Du cùng bà bảo, ngó ngó Lý Hán. A a, bên trong không ít cá lớn, ta thử xem có thể hay không nắm bắt chút mập mạp đầu. Mùa đông làm cái mập đầu nổi lẩu, không phải rất tốt. Lý Hán cười nói. Đầu to đầu nổi lẩu. Du Du xoạch miệng nhỏ. Du du muốn cá lớn đầu. Du du muội muội. Không phải cá lớn đầu, là đầu to cá. Bảo bảo tiểu nhỏ giọng nói. Ừ, đầu to cá. Du du ừ gật đầu. Ba ba, đầu to cá đến không có. A a, đến rồi, một hồi liền nhảy lên cho ngươi ăn. Lý Hán cười nói. Ừ, không có nổi nổi. Du du liếc liếc chỉ có, không nướng thịt tử. A a, ba ba có nồi thùng, một hồi nấu cá lớn đầu cho ngươi ăn. Ừm. Lý Hán cười, nói ra. Thì, ngươi giúp ta chăm nom du du một cái, ta đi lấy nhiên liệu. Ngươi đi đi, du du, ta nhìn đây này. Lý Mai cười nói. Giúp ta một cái. Là, bút. Nhảy xuống xe giúp đỡ nhiên liệu cùng thùng nồi, nhấc theo lại đây. Bút, nhiều cái như vậy a. A a, còn thật không ít. Ba cái đại băng động, bốn phía dĩ nhiên bảy tám đầu cá lớn, nhảy về phía trước không ngừng. Ba ba, ba ba, ngươi đã đến rồi, đầu to cá. Du du, thấy Lý Hán cùng kết lại đây, vung vẩy tay nhỏ. A a, đến rồi. Lý Hán cười nói. Giúp ta giả bộ một chút. Tốt, bút. Cười nói. Lý Hán, nhấc theo túi lưới, từng cái bị lạnh bạch băng bọt mập mạp đầu, ném qua một bên. Mấy cái cá trích cùng cá chăm cỏ đều vứt đến cái thùng bên trong. Du du, lại đây. Ừm. Tiểu nhân hoan hô một tiếng, đạp đạp chạy tới. Du du tới bắt. Cẩn thận một chút, rất nặng nha. Mập đầu, 5-6 cân, không nhỏ kích cỡ. Con cá này thật to lớn. Cô, đây là đầu to cá. Du du khoa tay tay nhỏ, hưng phấn nói ra. Mụ mụ đều biết. Bảo bảo đều nói cho mụ mụ. Đầu to cá, đầu đều làm nổi lẩu. Ừ. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. A a, du du cho ba ba. Lý Hán một thùng cá, để qua một bên, cười, nói ra. Ba ba, đi đem đầu to cá, rửa qua, một hồi cho các ngươi nấu nóng hầm hập canh cá uống. Đầu to canh cá. Không sai, đầu to canh cá. Lý Hán cười, điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Ngoan ngoan nha. Ừm, du du đi nắm bắt tiểu ngư. Du du, điểm một chút đầu nhỏ, chỉ tiểu băng động. Thật ngoan, nắm bắt tiểu ngư, trở lại mãi mãi cho chúng ta làm cá ướp muối ăn. Lý Hán cười nói. Tỷ, ngươi ngồi một chút, ta đi đem này mập đầu cho xử lý một chút. Lý Mai gật gật đầu. Tỷ, cần câu cho ngươi, ngươi có thể câu câu cá. Nói xong, Lý Hán nhấc theo mập mạp đầu, cầm dao găm, nói ra thùng nước, tới bên cạnh, mập mạp đầu lĩnh cho cắt đứt, chém thành hai khúc, rửa qua, bỏ vào thùng trong nồi, tăng thêm đổ gia vị. Thế nào? Lý Hán hỏi. Hết thể đều ok rồi. Đánh ok thủ thế, trả lời. Quá tốt rồi. Treo lên thùng nồi, nhen nhóm. Đúng vậy, ta đi lấy mấy cái cá trích, nướng ăn. Cá nướng. Được rồi, cá đi lắc, càng ăn nhiều hơn thịt nướng. Đối với cá nướng, cũng không quá cảm mạo. Bất quá du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, sướng đến phát rồ rồi một người nâng một điều này cá trích, đi theo Lý Hán cái mông phía sau. Cá nướng. Hai cái tiểu nhân, dơ cá trích. Hô khẩu hiệu. Chương 1429, bạo lực gấu heo băng Hà Nức. Chương 1447, bạo lực gấu heo băng Hà Nức. Hai con tiểu nhân gặm cá nướng, ngồi băng bên động nắm tấm lưới túi, nắm bắt tiểu ngư, thỉnh thoảng có tiểu ngư nhảy ra, đột nhiên nhảy ra mấy cái điểm trắng. Hoa, con tôm, ba ba có con tôm. Du du dừng lại, lập tức, hoan hô vung vẩy tay nhỏ, nhảy xuống cái ghế nhỏ, ngồi chồm hôm xuống, bắt được con tôm dơ cho ba bà xem. Thật đúng là a. Con tôm, chỉ có cỡ ngón tay, không lớn không nhỏ. Này cái gì trứng tôm, dài như vậy cái kìm, đừng kẹp tới tay. Lý Mai một mặt kinh ngạc, con tôm cái kìm, nhanh một tay dài ra. Cô, đây là cỏ con tôm. Du du cười khanh khách nói ra. Nắm không kẹp người. Ba ba, nướng con tôm ăn. Du du dơ đưa cho Lý Hán. Được, ba ba giúp ngươi nướng. Lý Hán cười nói. Bảo bảo tỉ tỉ, du du cùng ngươi đồng thời ăn. Du du quay đầu hướng chu miệng nhỏ bảo bảo nói ra. Ừm. Ba ba nướng con tôm, du du lại đi nắm bắt. Nói xong tiểu nhân con tôm đưa cho Lý Hán. Găm cá nướng, đạp đạp chạy về băng động nơi đó, bảo bảo nhanh chạy theo. Chậm một chút, đừng ném tới rồi, băng thượng chân trượt. Mụ mụ, bảo bảo biết rồi. Cô, du du giày cũng không chân trượt. Du du, tiểu nhân, nói ra. Hoa, lại có một con tôm thước. Du du hoan hô một tiếng, ngồi chồm hôm xuống. Nắm dơ cho nơi xa bà cùng cô xem. Thật sự nha. Du du một cái, bảo bảo một cái. Du du cao hứng, nói ra. A a, nhanh lấy tới, ba đồng thời nướng. Lý Hán một bên mặc con tôm, vừa nói ra. Ừm, Du Du đưa tới. Tiểu nhân dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, lôi kéo bảo bảo tỉ tỉ, đứng lên, đạp đạp chạy tới. Ba ba. Mặc, Du Du lại đi nắm bắt con tôm, cô cô, ba ba một con. Nói xong. Tiểu nhân nhìn xem bên cạnh kịch thúc thúc. Kịch thúc thúc một con, Du Du nắm bắt ba con. Thúc thúc cảm tạ. Kịch cười nói. Hì hì, không cần cảm ơn. C. Tiểu nhân cười khanh khách. Bảo bảo cũng phải nắm bắt con tôm. Bảo bảo thấy, Du Du đều được khen thưởng, nhỏ giọng nói. Mụ mụ. Câu, Du Du muội muội đều có. Bảo bảo, phồng lên miệng nhỏ nói ra. A a, được, cái kêu bảo bảo muốn hảo hảo nắm bắt con tôm nha. Lý Hán cười nói. Lý Hán cười đem hai con tôm chuối chuối được, dùng dao găm tôm đuôi cắt ra, tang vật xử lý xong, xoa đổ gia vị, phóng tơi kêu căng, bắt đầu nướng. Tiểu Hán. Trứng tôm không rửa qua, có thể hay không bẩn a? Thì, ngươi không biết, một điều này sông, thượng du không có ô nhiễm. Lý Hán cười nói. Ta nghe nói nước Mỹ trong sông, trong hồ kim loại nặng ô nhiễm có thể nghiêm trọng rồi. Lý Mai, nói ra. Thật là nhiều người nói, nước Mỹ cá cũng không thể ăn đây này. Tỷ, đó là thế kỷ trước 10 năm đời, xuất hiện tại quá khứ mấy chục năm. Ngoại trừ mấy cái kim loại nặng quá nghiêm trọng địa phương, cái khác đều rất tốt rồi. Lý Hán cười nói. Lý Mai còn thật không biết những thứ này. Ồ, thanh âm gì? Ít, xảy ra chuyện gì? Đi nhìn một chút. Tốt. Ít cầm súng săn, đi mặc lên một bên. Lý Hán hỏi. Bên trên có người mở băng động chứ? Lý Mai, đứng lên, ngó ngó, mơ hồ cách đó không xa mặt sông có bóng người. Điều này sao có thể? Con sông này là hạ nông trường tới dòng sông, tính ra tính tư hiếu. Lẽ ra không nhân tài đối đây này. Ba ba, ba ba. Không đợi kịch trở về, Du Du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Ồ, tiểu hắc hắc. Ừ, ba ba, đại hắc hắc chúng nó đến trộm cá. Du Du, chỉ vào nơi xa mặt sông bóng đen, quả nhiên tinh tế vừa nhìn, còn thật giống đại hắc hắc. Chúng nó tại sao chạy tới? Trong nhà đại gấu xám. Lý Mai, hơi nghi hoặc một chút. Ừ, cô, đại hắc hắc đều yêu thích đến trong sông bắt cá ăn đây này. Du Du nói ra. Ba ba câu cá đều nhìn đến. Câu cá nhìn thấy. Lý Mai có chút nghi hoặc. Mùa hè câu cá, đại hắc hắc chạy trong nước sông, bắt cá, vừa vặn gặp phải, không nghĩ tới, hiện tại kết băng, lần này tham ăn gấu, còn sẽ chạy tới. Lý Hán tiếp tục con tôm đưa cho Du Du. Cho bảo bảo tỉ tỉ một con. Câu, bảo bảo đều bắt được con tôm rồi. C-O-M bảo bảo. Chu miệng nhỏ, giơ hai con tôm lớn mét. Hoa, thật lớn con tôm. Du Du, trợn mắt lên, ném xuống tiểu hắc hắc, tiểu hắc gấu ngậm một cái cá trích, nhanh chóng chạy mất. Du Du muội muội, tiểu hắc hắc chạy mất. Tiểu hắc hắc, đừng chạy. Tiểu hắc hắc cũng không muốn được Du Du tiểu chủ nhân bắt lấy, nhanh chóng chạy như điên, Du Du đổi vài bước, phình phình miệng nhỏ. Ba ba, ngươi xem, tiểu hắc hắc chạy mất. A a, không liên quan. Lý Hán cười, vỗ vỗ Bạch Lang Vương, cười cười nói. Không có một hồi, quả nhiên Bạch Lang Vương ngậm đoan ức ố ố gọi tiểu hắc gấu, trở về rồi. Hi hi, thối tiểu hắc hắc. Du Du gặm con tôm, vỗ vô hoa nước tiểu hắc hắc, thấy chạy không thoát, dùng gấu đầu trà sát Du Du, ố ố chỉ vào đất tuyết. Gấu nhỏ, tinh một bóng, hoa. Du Du cùng bảo bảo, đạp đạp chạy đón tích. Tích thúc thúc. Tích, chuyện gì xảy ra? Lý Hán hỏi. Tích sắc mặt không tốt lắm, hồi tưởng vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng có chút biến sắc. Cái gì? Toàn bộ mặt sông cũng nứt ra. Lý Hán, có chút trợn mắt. Đại Hắc Hùng cùng Dã Chư Vương. Ít lời nói, Lý Hán nghe sửng sốt một chút. Dã Chư ăn cá ngược lại là mới mẻ. Lý Mai cười nói. Cô, tiểu hừ hừ đều ăn cá. Du Du, ăn sạch quang con tôm, ngó ngó bên cạnh lò nướng bên trong con tôm. Tiểu hừ hừ là. Lý Mai, bình thường không lưu ý, trong nhà động vật danh tự, ngoại trừ tiểu Hắc đêm thiên Du Du cùng bảo, bắt lấy chơi. Cái khác đều không rõ lắm đây này. Mụ mụ, là heo rừng nhỏ, tiểu hừ hừ chơi cũng vui. Bảo bảo nói. Tiểu hừ hừ đều thích ăn thịt. Bảo bảo, nói ra. Du Du muội muội đều lén lút này thịt bỏ khô. Thật sao? Du Du tỉ tỉ vừa ăn rồi, đùi gà. Du Du phình phình miệng nhỏ, bảo bảo tỉ tỉ nói hết ra. Các ngươi a. Lý Mai cười, nói ra. Dã Chư Vương cùng đại gấu xám đâu này? Lý Hán, hỏi tích. Chạy. Giờ khóc giờ cười, lúc đó thấy trong sông tình cảnh, trợn mắt ngoát mồm. Ai ngờ hai con thế lực bá chủ, không biết nghe được cái gì, như một làn khói toàn bộ chạy. A a, Lý Hán nói thầm trong lòng, đoán chừng đại hắc hắc cùng đại hừ hừ. Nghe được Du Du hô to gọi nhỏ, hai cái thế lực bá chủ, sợ nhất ai, không cần phải nói, không sợ trời không sợ đất. Chính là Du Du tiểu đại nhân. Tiểu nhân dậm chân một cái, hai con thế lực bá chủ, tuyệt đối hùng hục, chạy tới, đương nhiên cách xa lời nói, hai cái này tên to xác, càng nhiều là, cái mông vỗ một cái chạy trốn. Tiểu hắc hắc ra hỏa này, càng nhiều là nghe khẩu khí, tiểu nhân. Không tức giận thời điểm, có thể chạy bỏ chạy, chân chính tức giận rồi, tiểu hắc hắc tuyệt đối hùng hục, chạy về đến. Chạy liên chạy. Lý Hán vung vung tay, quay đầu, nhìn Du Du cùng bảo bảo. Du Du, làm cái gì đấy? Gấu nhỏ đói bụng, Du Du cá nướng cho gấu nhỏ ăn. Du Du, giơ cá trích. Tự hướng về lò nướng gì hệ xệ. Lý Hán dở khóc dở cười. Gấu nhỏ ăn sống cá không có chuyện gì. Rất lạnh. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Hội đau bụng. A a, sẽ không. Lý Hán dở khóc dở cười, Du Du xẹp miệng nhỏ. Túi cái đầu nhỏ, giày da nhỏ đá đá, mặt băng băng bọn. Được, nướng, ba ba giúp ngươi. Ừ. Quả nhiên, vừa nói như thế. Tiểu nhân, cao hứng, dùng sức gật đầu. Du Du đi bắt cá. Bảo bảo tỉ tỉ, bắt cá. Ừm. Bảo bảo lập tức đi theo Du Du, kéo tinh bột bóng lao bà gấu. Con tôm. Hoa, thật nhiều con tôm. Du Du mang theo hừng hực nhất tộc đi tới tiểu băng bên động thượng, mặt băng một đống nhảy về phía trước con tôm. Hai cái tiểu nhân sướng đến phát rồ rồi, ngồi chồm hôm xuống, vui mừng bắt lấy con tôm. Du Du muội muội. Bảo bảo kéo kéo Du Du muội muội chỉ vào tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc ăn vụng đi con tôm rồi. Thối tiểu hắc hắc. Du Du, phồng lên miệng nhỏ. Không cho phép ăn con tôm. Tiểu hắc hắc quan ức, ố ô gọi, gấu nhỏ chúng nó đều ăn. Một hồi nướng cá ăn. Du Du vô vỗ tiểu hắc gấu, ngồi xổm đem nhảy về phía trước từng con tôm nhỏ nhặt lên ném vào túi lưới bên trong. Hoa, có 10 con rồi. Bảo bảo có 8 con. Bảo bảo chu miệng nhỏ, nói ra. Tiểu hắc hắc ăn tươi 2 con, bảo bảo rồi cùng Du Du bình thường hơn nhiều. Ừm. Tiểu hắc hắc đều yêu thích ăn vụng. Gấu nhỏ không thể cả sống. Du Du đập chết gấu nhỏ nhét trong miệng cá trích, sờ sờ gấu nhỏ, ngự trọng tâm trường nói ra. Tiểu hắc hắc ô ô, xuất oan ức thanh âm, vừa vặn tiểu hắc gấu ăn 2 con tôm được Du Du cùng bảo bảo, vô mấy lần đây này. Rõ ràng khác biệt đối xử, này cho người tiểu hắc hắc không phục, ô ô, xuất oan ức tiếng kêu, một bên thầm rỗi ra giò gấu, đặt một giò gấu gấu nhỏ. Đi tới Lý Mai, thấy, vui vẻ, con này gấu con, thật đúng là. Ồ, nhiều như vậy trứng tôm. Ồ, băng động thật nhiều con tôm. Lý Mai, ngồi chồm hôm xuống, đưa đầu ngóng nó, một mặt ngạc nhiên. Bảo bảo xem. Bảo bảo, lập tức nhấc theo túi lưới lại gần. Du Du cũng phải nhìn. Du Du hoa ôm một tiếng đạp đạp chạy tới. Du Du tới bắt. Trong động băng, một đám con tôm. Hoa, thật nhiều, bảo bảo tỉ tỉ, Du Du con tôm cho ngươi. Không nên, bảo bảo cũng phải nắm bắt. Bảo bảo không nốc, Du Du muội muội muốn con tôm cho mình, chính mình dùng lưới túi nắm bắt. Vậy cũng tốt, bảo bảo tỉ tỉ cho Du Du, nắm bắt xong, Du Du lại nắm bắt. Ừm, được rồi, Du Du muội muội trước tiên nắm bắt đi. Hai cái tiểu nhân, cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Bảo bảo trước tiên nắm bắt, Du Du nắm bắt, Du Du lại nắm bắt, bảo bảo tỉ tỉ lại nắm bắt. Một cái túi lưới nắm bắt túi áo, một cái dùng để nắm bắt trứng tôm, hai cái tiểu nhân, hợp tác, Lý Mai một bên thượng hán, điểm thẳng đầu. Hai cái tiểu nhân chung sức hợp tác, thời gian không lâu bên trong liền bắt được một túi lưới trứng tôm, thật cao hứng mang theo gấu nhỏ nhất tộc, đi theo Lý Hán trở lại. Ba ba, ngươi xem. Du Du đắc ý hai tay giơ túi lưới. Nhiều như vậy còn tôm à? Ừm. Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ bắt được nha. Du Du tràn đầy tiểu đắc ý, chờ ba ba khích lệ. Lý Hán thấy cười, nói ra. Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ, như thế có khả năng a? Ừ. Nói chuyện tiểu nhân, còn không quên nói cho ba ba, tiểu hắc hắc đều ăn vụng con tôm nhỏ. Thế à, như thế bướng bỉnh, nên đánh. Ừ, Du Du đều từ nhỏ đèn sấm cái mông. Du Du, đem con tôm giao cho ba ba. Ba ba, cá nướng xong chưa, gấu nhỏ đều đói. A a, được rồi. Lý Hán cười, xúc lên lò nướng, lấy ra cá nướng đưa cho tiểu nhân. Một con gấu nhỏ một cái. Ừm, gấu nhỏ, cho ngươi lớn. Du Du, nói xong, đưa cho gấu nhỏ lớn chút cá trích. Bên cạnh tiểu hắc hắc, không muốn, quá khi dễ người rồi, ô ô nằm xuống đất, chơi xấu lăn lộn, não bất bình. Đệ 1447 chương bạo lực hùng trừ băng hà liệt. Lưỡng trích tiểu nhân khẳng chứ khảo ngư, tọa chứ băng động biên ác chứ tiểu vong đầu, chóc tiểu ngư. Bất thì hưu tiểu ngư khiêu xuất lai, đột nhiên khiêu xuất kỷ cá bạch điểm. Hoa, hà mễ, ba ba hưu hà mễ. Đô đô nhất đốn, tùy tức, hoan hô huy vũ tiểu thủ, khiêu hạ tiểu y địa tử, tồn hạ lai, chóc trụ hà mễ cử chứ cấp 33 khán. Hoàn chân thị A. Hà mễ, trích hữu thủ chỉ đại tiểu, bất đại bất tiểu. Giá thập yêu hà tử, giá yêu trường kiểm tử, biệt giáp đáo thủ liễu. Lý mai nhất kiểm kinh kỳ, hà mễ kiểm tử, khoái nhất thủ trường liễu. Cô cô, giá thị thảo hà mễ. Đô đô tiếu lạc lạc thuyết đạo. Nghiết trụ bất giáp nhân đích. Ba ba, khảo hà mễ cật. Đô đô cử chứ đệ cấp Lý Hán. Hảo, ba ba bang nhĩ khảo. Lý Hán tiếu chứ thuyết đạo. Bảo bảo tả tả, đô đô hỏa nhị nhất khởi cật. Đô đô hồi đầu đối đô chứ tiểu truy đích bảo bảo thuyết đạo. Ân. Ba ba khảo hà mễ, đô đô tái khứ chóc. Thuyết chứ tiểu nhân hà mễ đệ cấp Lý Hán. Khẳng chứ khảo ngư, đặng đặng bào hồi băng động na lý, bảo bảo khẩn cân chứ bảo quá khứ. Mạn điểm, biệt xuất đáo liễu, băng thượng hoạt. Mụ mụ, bảo bảo chi đạo liễu. Cô cô, đô đô hải tử đô bất hoạt đích. Đô đô, tiểu nhân, thuyết đạo. Hoa, hiu hiu nhất trích hà mễ. Đô đô hoan hô nhất thành, tồn hạ lai, niết trụ cử chứ cấp viễn sử ba ba hỏa cô cô khán. Chân đích nga. Đô đô nhất cá, bảo bảo nhất cá. Đô đô cao hưng, thuyết đạo. A a, khoái nã quá lai, ba ba nhất khởi khảo liễu. Lý Hán biên xuyên chứ hà mễ, biên thuyết đạo. Ân, đô đô tống lai. Tiểu nhân dụng lực điểm điểm tiểu não đại, lạp chứ bảo bảo tả tả, chạm khởi lai, đặng đặng bảo quá khứ. Ba ba. Xuyên hảo, đô đô tái khứ chóc hà mễ, cô cô, ba ba nhất trí. Thuyết chứ. Tiểu nhân khán khán biên thượng khải tư thúc thúc. Khải tư thúc thúc nhất trích, đô đô chóc tam trích. Thúc thúc tạ tạ. Khải tư tiếu chứ thuyết đạo. Hi hi, bất dụng tạ. C. Tiểu nhân lạc lạc tiếu. Bảo bảo giã yếu chóc hà mễ. Bảo bảo kiến chứ, đô đô đô bị khoa tưởng, tiểu thanh thuyết đạo. Mụ mụ. Cứu cứu, đô đô mội mội đô hiếu. Bảo bảo, cổ chứ tiểu trùy thuyết đạo. A a, hảo, na bảo bảo yếu hảo hảo chóc hà mễ nga. Lý Hán tiếu chứ thuyết đạo. Lý Hán tiếu chứ bả lưỡng trích hà mẹ xuyên xuyên hảo, dũng đao tử hà vi ba hoa khai, tạng vật xử lý điệu, mặt thượng điều liêu, phóng đao giá tử, khảo khởi lai. Tiểu Hán. Hà tử bất tẩy tẩy, hội bất hội tạng A. Tả, nhĩ bất chi đạo, giá nhất điều hà, thượng du một hữu ô nhiễm. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Ngã thính thuyết Mỹ quốc hà lý, hồ lý trọng kim trúc ô nhiễm khả nghiêm trọng liêu. Lý Mai, thuyết đạo. Hảo đa nhân thuyết, Mỹ quốc đích ngư đô bất năng cần nghi. Tả. Na thị thượng thế kỷ thập niên đại, hiện tại quá khứ kỷ thập niên. Trừ khước kỷ cá trọng kim trúc thái nghiêm trọng đích địa phương, kỳ tha đô đỉnh hảo liễu. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Lý Mai hoàn chân bất chi đạo giá ta. Di, thập yêu thanh âm. Khải tư, xuất thập yêu sự liễu. Khứ khán nhất hạ. Hảo đích. Khải tư nã liễu liệp thường, khứ chứ thượng biên. Lý Hán vấn đạo. Thượng biên hữu nhân khai băng động ba. Lý Mai, chạm khởi lai, thu thu. Ẩn ẩn bất viễn sử hà diện hưu nhân ảnh. Giá trầm yêu khả năng. Giá điều hà thị hán khắc nông chàng quán khái hà lưu, toán khởi lai toán tư hiếu. Án thuyết một nhân tài đối nghi. Ba ba, ba ba. Bất đẳng khải tư hồi lai, đô đô tiểu nhân, đặng đặng bảo quá lai. Di, tiểu hắc hắc. Ẩn ẩn, ba ba, đại hắc hắc tha môn lai thâu ngư liễu. Đô đô, chỉ chứ viễn sử hà diện hắc ảnh, quả nhiên tế tế nhất hán, hoàn chân tượng đại hắc hắc. Tha môn trầm yêu bảo lai đích. Gia lý đại hôi hùng. Lý Mai, hữu ta nghi hoặc. Ân ân, cô cô, đại hắc hắc đô hỉ hoan lai hà lý chóc ngư cần nghi. Đô đô thuyết đạo. Ba ba điếu ngư đích đô khán đáo đích. Điếu ngư khán đáo. Lý Mai hữu điểm nghi hoặc. Hạ thiên đích điếu ngư, đại hắc hắc bảo hà thủy lý, chóc ngư, chính hảo ngộ đáo, một tường đáo, hiện tại kết băng liễu, gia thư tham cật hùng, hoàn hội bảo quá lai. Lý Hán bả chứ hà mễ đệ cấp đô đô. Cấp bảo bảo tả tả nhất trích. Cứu cứu, bảo bảo đô chóc đáo hà mễ liễu. C hó em mờ bảo bảo, đô chứ tiểu trùy, cử chứ lưỡng trích đại hà mễ. Hoa, hào đại đích hà mễ. Đô đô, trưng đại nhãn tỉnh, nhưng điệu tiểu hắc hùng điêu chứ nhất điều tức ngư, phi khoái bảo điệu. Đô đô muội muội, tiểu hắc hắc bảo điệu liễu. Tiểu hắc hắc, biệt bảo. Tiểu hắc hắc khả bất tưởng bị đô đô tiểu chủ nhân chóc chứ, phi khoái cuồng buôn nhi khứ, đô đô niện liễu kỳ bộ, cổ cổ tiểu trùy. Ba ba, nhi khán. Tiểu hắc hắc bảo điệu liễu. A a, một quan hệ. Lý Hán tiếu chứ, phách phách Bạch Lang Vương, tiếu tiếu thuyết đạo. Một chứ nhất hội, quả nhiên Bạch Lang Vương điêu chứ ủy khuất ấu ấu khiếu đích tiểu hắc hùng, hồi lai liễu. Hi hi, xú tiểu hắc hắc. Đô đô khẳng chứ hà mễ, phách phách ủy khuất tiểu hắc hắc, kiến chứ bào bất điệu, dụng hùng nao đại thẳng thẳng đô đô, ô ô chỉ chứ tuyết điệu. Tiểu hùng hùng, Tiểu Phân Cầu, Hoa, Đô Đô Hòa Bảo Bảo, Đặng Đặng Bảo Chứ Nên Chứ Khải Tư. Khải Tư thúc thúc. Khải Tư, Trầm Yêu hồi sự. Lý Hán vấn đạo. Khải Tư kiểm sắc bất thái hảo, hồi tưởng cương cương kiến đáo chàng cảnh hữu điểm biến sắc. Thập Yêu. Trình Cá Hà Diện Đô Liệt Khai Liễu. Lý Hán, hữu điểm mục trường. Đại Hắc Hùng Hòa Dã Chư Vương. Khải Tư đích thoại, Lý Hán thính đích nhất lăng đích. Dã Chư Cật Ngư Đảo Thị Tân Tiên. Lý Mai Tiếu Thuyết Đạo. Cô Cô, Tiểu Hành Hành Đô Cật Ngư Đích. Đô Đô, Cật Quang Quang Hà Mễ, Thu Thu Biên Thượng Khảo Tương Lý Hà Mễ. Tiểu Hành Hành Thị. Lý Mai, Bình Thị Một Lưu Ý, Gia Lý Động Vật Danh Tự, Trừ Khước Tiểu Hắc Hắc Thiên Thiên Đô Đô Hòa Bảo Bảo, Chóc Chứ Ngoạn, Kỳ Tha Đích Đô Bất Thái Thanh Sở Nghi. Mụ Mụ, Thị Tiểu Gia Chư, Tiểu Hành Hành Khả Hảo Ngọt Liễu. Bảo Bảo Thuyết Đạo Liễu. Tiểu Hành Hành Đô Ái Cật Đủ. Bảo Bảo, Thuyết Đạo. Đô Đô Mội Mội Đô Thâu Thâu Huy Ngưu Nhục Kiền. Thị Mạng. Đô Đô Tả Tả Giã Huy Liễu, Kê Thối. Đô Đô Cổ Cổ Tiểu Trùy, Bảo Bảo Tả Tả Đô Thuyết Xuất Lai. Nhi Môn A. Lý Mai Tiếu Chứ, Thuyết Đạo. Giã Chư Vương Hòa Đại Hôi Hùng Nhi. Lý Hán, Vấn Chứ Khải Tư. Bảo Liễu. Khải Tư, Khóc Tiếu Bất Đắc, Đương Thị Kiến Chứ Hà Lý Tình Cảnh, Mục Trường Khẩu Nốc. Thùy Tường Lưỡng Trích Cự Vô Phách, Bất Chi Đạo Thính Đáo Thập Yêu, Nhất Lưu Yên Toàn Bảo Liễu. A A. Lý Hán Tâm Lý Đích Cô, Cổ Kế Đại Hắc Hắc Hòa Đại Hanh Hanh. Thính Đáo Đô Đô Đại Hô Tiểu Khiếu, Lưỡng Cá Cự Vô Phách, Tối Phạ Thùy, Bất Dụng Thuyết, Thiên Bất Phạ Địa Bất Phạ. Tiểu Thị Đô Đô Tiểu Đại Nhân. Tiểu Nhân Nhất Đoạ Cước, Lưỡng Trích Cự Vô Phách, Tuyệt Đối Thí Điên Thí Điên, Bảo Quá Lai, Đương Nhiên Ly Chứ Viễn Đích Thoại, Giá Lương Cá Đại Gia Hỏa, Canh Đa Thị, Thí Cổ Nhất Phách Bảo Lộ. Tiểu Hắc Hắc Giá Gia Hỏa, Canh Đa Thị Thính Khẩu Khí, Tiểu Nhân. Bất Sinh Khí Thì Hậu, Năng Bảo Tự Bảo, Chân Chính Sinh Khí Liễu, Tiểu Hắc Hắc Tuyệt Đối Thí Điên Thí Điên, Bảo Hồi Lai. Bảo Liễu Tiểu Bảo Liễu. Lý Hán bãi bãi thủ, chuyển đầu, Khán Chứ Đô Đô Hòa Bảo Bảo. Đô Đô, Tố Thập Yêu Nhi. Tiểu Hùng Hùng Ngạ Liễu, Đô Đô Khảo Ngư Cấp Tiểu Hùng Hùng Cật. Đô Đô, Cử Chứ Tức Ngư. Tự Vãng Khảo Tương Lý Tắc. Lý Hán Khóc Tiếu Bất Đắc. Tiểu Hùng Hùng Cật Sinh Ngư Một Sự Đích. Hảo Lanh Đích. Đô Đô Cổ Cổ Tiểu Trùy, Thuyết Đạo. Hội Đỗ Tử Đông. A A, Bất Hội Đích. Lý Hán Khóc Tiếu Bất Đắc, Đô Đô Biết Chứ Tiểu Trùy. Đê Chứ Tiểu Não Đại, Tiểu Bì Ngoa Thích Thích, Băng Diện Băng Mặt Tử. Hảo, Khảo, Ba Ba Băng Nhĩ. Ấn Ấn. Quả nhiên, Giá Yêu Nhất Thuyết. Tiểu Nhân, Cao Hưng, Dụng Lực Điểm Đầu. Đô Đô Khứ Chóc Ngư. Bảo Bảo Tả Tả, Chóc Ngư. Ấn. Bảo Bảo Lập Mã Cân Chứ Đô Đô, Tha Chứ Tiểu Phấn Cầu Lao Bà Hùng. Hà Mễ. Hoa, Hảo Đa Hà Mễ. Đô Đô Đái Chứ Hùng Hùng Nhất Tộc Lai Đáo Tiểu Băng Động Biên Thượng, Băng Diện Nhất Đôi Bính Khiêu Hà Mễ. Lưỡng Cá Tiểu Nhân Cao Hưng Phôi Liễu, Tồn Hạ Lai, Hoan Hỉ Chóc Chứ Hà Mễ. Đô Đô Muội Muội. Bảo Bảo Lạp Lạp Đô Đô Muội Muội Chỉ Chứ Tiểu Hắc Hắc. Tiểu Hắc Hắc Thâu Cật Điệu Hà Mễ Liễu. Xú Tiểu Hắc Hắc. Đô Đô Cổ Chứ Tiểu Truy. Bất Hứa Cật Hà Mễ. Tiểu Hắc Hắc Bị Khuất Ô Ô Khiếu. Tiểu Hùng Hùng Tha Môn Đô Cật Liễu. Nhất Hội Khảo Ngư Cật. Đô Đô Phách Phách Tiểu Hắc Hùng. Tồn Chứ Bả Bính Khiêu Đích Nhất Trích Trích Tiểu Hà Mễ Kiểm Khởi Lai Nhưng Tiến Vong Đâu Lý. Hoa Hữu Thập Trích Liễu. Bảo Bảo Hữu Bắt Trích. Bảo Bảo Đô Chứ Tiểu Trùy, Thuyết Đạo. Tiểu Hắc Hắc Cật Điệu Lương Trích. Bảo Bảo Tiểu Hòa Đô Đô Nhất Bàn Đa Liễu. Ân. Tiểu Hắc Hắc Đô Hỉ Hoan Thâu Cật. Tiểu Hùng Hùng Bất Năng Sinh Ngư. Đô Đô Phách Điệu Tiểu Hùng Hùng Tắc Trùy Lý Tức Ngư. Mạc Mạc Tiểu Hùng Hùng Ngự Trọng Tâm Trường Đích Thuyết Đạo. Tiểu Hắc Hắc Ô Ô Xuất Ủy Khuất Thanh. Cương Cương Tiểu Hắc Hùng Cật Liễu Lương Trích Hà Mễ Bị Đô Đô Hòa Bảo Bảo Phách Liễu Kỳ Hạn Nghi. Minh Hiển Khu Biệt Đối Đãi. Giá Lệnh Nhân Tiểu Hắc Hắc Bất Phục Khí, Ô Ô, Xuất Ủy Khuất Khiếu Thanh, Biên Ám Địa Thân Xuất Hùng Thối, Đoán Liêu Nhất Hùng Thối Tiểu Hùng Hùng. Tẩu Quá Lai Đích Lý Mai, Kiên Chứ, Nhạc Liêu, Giá Trích Tiểu Hùng, Hoàn Chân Thị. Di, Giá Yêu Đa Hà Tử. Di, Băng Động Hảo Đa Hà Mễ. Lý Mai, Tồn Hạ Lai, Thân Đầu Thu Thu, Nhất Kiểm Kinh Nhạc. Bảo Bảo Khán. Bảo Bảo, Lập Mã Để Chứ Vong Đâu Thấu Quá Lai. Đô Đô Giá Yêu Khán. Đô Đô Hoa Ô Nhất Thanh Đặng Đặng Bảo Quá Lai. Đô Đô Lai Chóc. Băng Động Lý, Nhất Quần Hà Mễ. Hoa, Hảo Đa, Bảo Bảo Tả Tả, Đô Đô Hà Mễ Cấp Nhĩ. Bất Yếu, Bảo Bảo Giã Yếu Chóc Đích. Bảo Bảo Bất Xỏa, Đô Đô Mội Mội Tưởng Hà Mễ Cấp Tự Kỷ Dụng Vong Đâu Chóc. Na Hảo Ba, Bảo Bảo Tả Tả Cấp Đô Đô, Chóc Hoàn, Đô Đô Tái Chóc. Ân, Hảo Ba, Đô Đô Mội Mội Tiên Chóc Ba. Lưỡng Cá Tiểu Nhân, Tối Trung Đạt Thành Cộng Thức, Bảo Bảo Tiên Chóc. Đô Đô Chóc, Đô Đô Tái Chóc, Bảo Bảo Tả Tả Tái Chóc. Nhất Cá Vong Đâu Chóc Khẩu Đại, Nhất Cá Dụng Lai Chóc Hà Tử, Lưỡng cá tiểu nhân, hợp tác, Lý Mai biên thượng khẳng chứ, trực điểm đầu. Lưỡng cá tiểu nhân thông lực hợp tác, bất trường đích thì gian Lý tiểu chóc đáo nhất vong đâu đích hà tử, cao cao hưng hưng đái chứ tiểu hùng hùng nhất tộc, cân chứ Lý Hán hồi khứ. Ba ba, nhĩ khán. Đô đô đắc ý đích lưỡng thủ cử chứ vong đâu. Gia yêu đa hà mẹ a. Ân, đô đô hòa bảo bảo tả tả chóc đáo đích nga. Đô đô mãn thị tiểu đắc ý, đảng chứ ba ba khoa tưởng. Lý Hán kiến chứ tiếu chứ, thuyết đạo. Đô đô hòa bảo bảo tả tả, giá yêu năng kiến A. Ấn ân. Thuyết thoại tiểu nhân, hoàn bất vong ký cáo tố ba ba, tiểu hắc hắc đô thâu cật tiểu hà mễ. Thị ma, giá yêu đào khí, cai đả. Ấn ân, đô đô đô đả tiểu hắc hắc thí cổ liễu. Đô đô, bả hà mễ giao cấp ba ba. Ba ba, khảo ngư hảo liễu một hưu, tiểu hùng hùng đâu ngạ liễu. A a, hảo liễu. Lý Hán tiêu chứ, hiên khai khảo tương, nã xuất khảo ngư đệ cấp tiểu nhân. Nhất trích tiểu hùng nhất điều. Ân, tiểu hùng hùng, cấp nhi đại đích. Đô đô, thuyết chứ, đệ cấp tiểu hùng hùng đại ta tức ngư. Biên thượng tiểu hắc hắc, bất nguyện ý, thái khi phụ nhân liễu, ô ô đích thẳng đáo địa thượng, sái lại đà cổn, nháo bất bình. 9. Chương 1448, thú vị ngày đông. 4-0-4. Cồn vợ FB. Thời gian, 00:00-10. Chương 1448, thú vị ngày đông. Tiểu hắc hắc, đây là thế nào? Lý Hán một bên bận việc mặc trứng tôm, một bên hỏi. Câu, tiểu hắc hắc ngại chính mình cá nướng không có gấu nhỏ đại. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. A a, du du cho nó một cái lớn một chút được rồi. Lý Hán dở khóc dở cười, ngươi nói gấu, thông minh cũng là phụ chịu lỗi, thấy cá so với những khác gấu con nhỏ, trong lòng liền mất hứng. Nha, được rồi. Du du, nói ra. Du du ngư đầu cho tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc tại mặt bằng. Lan A lăn thời điểm, thỉnh thoảng len lén liếc một mắt Du Du, thấy Du Du vứt cho mình một cái cá đầu, ra hỏa này, hùng hục bò lên, hùng trưởng đẩy ra muốn cướp chính mình cá đầu tinh một bóng. Hí ha hí hưởng bắt lại, nhét trong miệng, ra hỏa này, một loạt hành vi không đem Lý Mai chọc cười chết rồi. Ha ha ha, tiểu đen sẫm, thật đúng là. Tiểu hắc hắc ăn ngon miệng. Du Du phình phình, miệng nhỏ nói ra. Ăn ngon miệng, Du Du ngươi học với ai, ba ba. Lý Mai nhớ kỹ đây chính là gia hương thoại. Cô, Du Du cùng tiểu hoa tỷ tỷ học. Nói xong, Du Du miệng nhỏ xẹp xẹp. Du Du đều muốn tiểu hoa tỷ tỷ. A a, cô hai ngày nữa trở lại, Du Du mang theo lễ vật cho tiểu hoa tỷ tỷ cùng cái lông cao bọn hắn. Lý Hán đem mặc xong trứng tôm bỏ vào lò nướng, đá đá, rối hùng trường, muốn ăn vụng cá nướng tiểu hắc hắc. Ừm. Du Du đều có thật nhiều đồ vật muốn tặng cho tiểu hoa tỷ tỷ cùng cái lông cao đệ đệ. Du Du. Nói ra, ăn ngon, còn có cuốn sách truyện. Bảo bảo cũng có thật nhiều món đồ chơi, còn có văn phòng phẩm, đưa cho tiểu hoa tỷ tỷ. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Nói đến, tiểu hán, sự kiện kia đi qua không trong thời gian ngắn rồi. Lý Mai ý tứ, Lý Hán đương nhiên rõ ràng. Tỷ, chuyện này, ta sớm không để ở trong lòng, chỉ là. Ngươi biết, trở lại khó tránh khỏi lúng túng. Lý Hán nói ra, nếu như sang năm có thời gian, ta sẽ dẫn Du Du trở về một chuyến. Vậy thì tốt. Tỷ, nếm thử nướng tôm. Mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán nướng xong trứng tôm đưa cho Lý Mai, quay đầu hô kịch. Cảm tạ. Kịch thúc thúc, trứng tôm là Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ nắm bắt nha. Tiểu nhân, kéo kéo. Kịch. Nói ra. Thế à, thật là lợi hại, cảm ơn các ngươi. Kịch cười nói. Ăn ngon thật. Hi hi, không cần cảm ơn. Du Du tiểu cao hứng đập chết tiểu hắc hắc đưa qua đến hùng trưởng. Tiểu hắc hắc ăn tôm đầu lĩnh. Tôm đầu, Du Du không thích, lấy xuống kín đáo đưa cho tiểu hắc hắc. Đừng mắc kẹt. Không thể, ba ba, tiểu hắc hắc đều rất biết ăn tôm đầu. Tiểu hắc hắc tựa hồ nghe hiểu, ô ô điểm một chút gấu đầu. Ngươi biết nói cái gì đó, loạn điểm đầu. Lý Hán dở khóc dở cười. Vô xuống tiểu hắc hắc. Hi hi, tiểu hắc hắc đều biết. Du Du, tiểu nhân cười híp mắt nói ra. Là. Ngươi đều biết, thông minh Du Du đại nhân. Lý Hán xoa một chút Du Du chân bóng miệng nhỏ, cười nói. Đó là... Ai đã tới? Lý Hán ngẩng đầu liếc mắt nhìn, một chiếc đất tuyết xe Việt dã, ngừng lại xuống. Hán, là bợ lạ tiểu thư. Bợ lạ. Lý Hán. Lấy ra điện thoại di động, quả nhiên, có mấy cái điện thoại chưa nhận, đoán chừng vừa vặn. Không quá chú ý. Xin các nàng lại đây. Bợ lạ a gì? Du Du cùng bà bảo, vung vẩy tay nhỏ. Bỡ lạ, làm sao vậy? David, đưa dây lưng lại đây, ta muốn hỏi hỏi, cái gì chuyển xuống? Bỡ lạ, nói ra. Chỉ là đánh mấy điện thoại. không có ai nghe. Vừa vặn, tại cá nướng, khả năng không chú ý tới. Lý Hán lấy xuống găng tay. Nếm thử, là cùng bảo bảo nắm bắt con tôm, nướng, mùi vị cũng không tệ lắm. Cảm tạ. Vỡ là chưa quên khen một cái hai cái tiểu nhân, quả nhiên, Du Du cùng bảo bảo đều cao hứng, đắc ý. Ngồi xuống nói, ta còn tưởng rằng muốn ngày mai mới có thể làm tốt. Lý Hán, cầm chồng chất cái ghế, đưa cho bở lạ. Vê đút, vê đút, vê đút. David cùng đoàn thể, ngày hôm qua một đêm suốt đêm, thêm vào trưa hôm nay chế tác hoàn thành, rất sớm liền đưa tới. Bở lạ nói ra, khả năng, ngày hôm qua ta nói khởi bở dĩ đồn tờ báo buổi sáng đưa tin đối hạ nông trường ảnh hưởng, David mới vội vàng làm được. David là cái người tốt. Lý Hán, nói ra, nếu như vậy, trang web chính thức, 3 giờ chiều đổi mới, về phần gấu xám cùng hôi lang trang web, sáng sớm ngày mai, ta cho ước Hàn cùng bà gỗ gọi điện thoại. Hán, nướng tôm mùi vị cực kỳ giỏi. Bỡ lạ, liếc mắt nhìn, trên mặt sông băng động. Ồ, con cá này là từ băng động nhảy ra. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Khả năng trong sông dưỡng khí ít, thật có ý tứ. Bỡ lạ, gật gật đầu, trầm tư một hồi. Hán, hay là, chúng ta có thể đem băng động nhảy cá mở một cái. Bồi tiếp tuyết xe, hay là có thể làm thành một cái du lịch hạng mục. Chủ ý này không sai. Lý Hán cười nói. Lại tăng thêm đại gấu xám cùng dã chư vương, mở băng cá rán, tiểu hắc gấu câu cá đợi tiết mục, ta nghĩ sẽ hấp dẫn không ít ham muốn câu cá du khách. Gấu xám cùng dã chư vương, mở băng cá rán. Bỡ lạ, một mặt hiếu kỳ nhìn Lý Hán, mơ hồ đặc biệt là chờ mong. Lý Hán đem cật nhìn thấy cùng bỡ lạ nói chuyện, bỡ lạ miệng há lao đại. Đây là sự thực. Đúng, bỡ lạ tiểu thư. Cách thấy bỡ là nhìn mình, khẳng định, nói ra. Quả thực quá tuyệt vời, quá bạo lực, quá chấn động, nhất định có rất nhiều người yêu thích. Bỡ là, trong mắt dĩ nhiên lóe lên hưng phấn quan điểm, này ngược lại là khiến Lý Hán có chút ngoài ý muốn. Hán, ta cảm thấy, chúng ta nên đem tình cảnh này quay chụp xuống đến, hay là so với dưới đất thiên đường, càng thích hợp hiện tại hạ nông trường. Bỡ là, trong mắt thần thái nói cho Lý Hán, nàng muốn làm như vậy. Hán, ngươi biết. Bây giờ cách lễ Giáng sinh còn có sắp tới hơn một tuần thời gian, chỉ hoãn một chút thời gian, cũng không ảnh hưởng, hiện tại hạ nông trường càng cần phải có tính chấn động tuyên truyền. Bỡ lạ nói ra. Bỡ lạ, hay là như thế này? Lý Hán nói ra. Được rồi, ta suy tính một chút. Đúng rồi, phóng viên chuyện, thế nào rồi? Lý Hán đổi chủ đề. Theo lời ngươi nói, toàn bộ đổi đi, chỉ là, những người này tựa hồ chưa từ bỏ ý định, cũng không hề rời đi. Mà là tụ tại chấn nhỏ, tựa hồ dự định từ trong chấn nhỏ đạt được chút tin tức. Bỡ lạ cười nói. Những người này, đúng là điên rồi. A, hy vọng bọn họ có thể được đến mong muốn. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, ta trước tiên tiếp điện thoại. Dô nàn thúc thúc, là ta. Thế à, ta biết rồi. Lý Hán cúp điện thoại, một mặt ý cười. Body lì cùng bối phất lợi vốn là đi theo đám này báo nhỏ xã phóng viên, dự định nhìn xem có hay không đáng giá quan tâm tin tức. Chỉ là một rưỡi đường đến. Body lì sắc mặt càng đổi càng khó xem. Vừa vặn còn một đường thảo luận, thế nào đưa tin, đem Lý Hán keo kiệt hình tượng càng hình tượng hóa, tốt nhất phỏng vấn chấn nhỏ cư dân, tất cả đều đứng đấy Lý Hán phía đối lập. Đáng tiếc, này đám ký giả, quá khinh thường hắn rồi, can em mở sở ta Lý Hán, kinh doanh cũng không tệ lắm. Lại nói, nhìn xem. Những người này phỏng vấn người. Xin chào, tiên sinh, có thể tâm sự ngươi đối với hạ chủ nhân của nông trường đánh giá nha. Ngươi biết, đó là một ức vạn phú ông, nhưng là hắn tựa hồ không nóng lòng từ thiện, hay là hắn có thể vì chấn nhỏ, làm rất nhiều chuyện, ngươi cho là thế nào? Phóng viên, cười hỏi. Nghĩ thầm, cái này keo kiệt ra hỏa, năng lực chấn nhỏ làm cái gì, chính mình điểm ra ngàn tỷ phú hào tên tuổi. Nhất định sẽ dẫn này trước mắt tuổi trẻ phản cảm. Liếc mắt nhìn trước mắt phóng viên. Đúng, ta biết hắn là người tốt, ngươi biết, đối với hắn tới nói. Can em mở sở ta là của hắn cố hương thứ hai, thượng đế, chấn nhỏ cư dân đều yêu thích hắn, đương nhiên, luôn có chút khốn nạn muốn tìm hắn để gây sự. Không, ta không nói đây, tuy rằng, ngươi biết, phóng viên, đều là làm chút cho người buồn nôn chuyện, thế nhưng, chúng ta nhất định phải tôn trọng bọn hắn, bởi vì, luôn có người muốn đi làm những việc này. Nói ra. Được rồi, thiên sinh, ta nghĩ ta nên cùng ngươi nói gặp lại sau. Nói xong, người phóng viên này, phất tay. Nhà quay phim, rời đi. Ha, tiểu nhị, không nhiều trò chuyện vài câu, hay là, ta mời ngươi uống một chén, can em mở sở ta bia, mùi vị rất tuyệt. Phất tay, cười nói. Đây thật là khốn nạn chấn nhỏ. Làm vị phóng viên này, lần thứ hai bị đuồng nghịch, bị mắng sau đó người phóng viên này, nhổ một bãi nước miếng. Thượng đế, ngươi đang làm gì? Đáng chết khốn nạn, ngươi không nên dùng ngươi miệng chó, tại ta cửa hàng trước phun ra buồn nôn đổ vật. Một ông lão, giơ quải trượng, lớn tiếng kêu lên. Đáng chết lão đầu. Lý ông, quả thực muốn chọc giận bạo, cái này tràn ngập thô lỗ cùng ngu xuẩn chấn nhỏ, quả thực vô cùng gây go rồi. Thế nào? Cả đi lắc, ngươi vừa vặn nói, thật sự là quá tốt, mau nhìn, người này, lại đang ngư sần trước mặt nôn nước bọn, hy vọng thật có thượng đế phù hộ hắn. Cười nói. Đáng chết lão đầu. Wilson, một mặt khó mà tin nổi nhìn Lý ông. Không sai. Lý ông đang tại nổi nóng, cái này đầu bạc, lao đầu, thật đúng là cho người chán ghét. Chỉ là, Lý ông, vừa dứt lời, nhà quay phim hơi lùi về sau. Lý ông, người đang làm gì? Nhà quay phim chỉ Lý ông phía sau, Lý ông hơi nghi hoặc một chút. Lao đầu, người muốn làm cái gì? Ngu xuẩn, đáng chết khốn nạn. Wilson, bưng súng săn, đối với Lý ông thực sự là hù dọa đến. Người chớ làm loạn. Dâm một tiếng, Lý ông bên chân, bắn lên nhất cổ thanh niên. A, đáng chết lũ khốn kiếp, lan ra nơi này. Lý ông cùng nhà quay phim, trợ thủ sợ hai đến nhanh chân bỏ chạy. Mấy cái không có mật đích khốn nạn. Wilson, thổi một chút, súng sang khẩu, khinh thường nói, cầm lấy quải trượng chậm rãi, trở về trong tiệm mình. Một đám ký giả, 9 phần 10 đều cùng Lý ông tựa như, thậm chí body lì cùng bối phất lợi, được một chậu nước rót một đầu, quả thực là tai nạn. Phải biết món tạ nạ nhiệt độ có thể dưới 0-10 độ khoảng trường. Thượng đế phù hộ, hai người trở về phỏng vấn xe, run cầm cập gần giống kem que rồi. Lý Hán, nhận được tin tức, tâm tình thật tốt. Đây là sự thực. Vỡ là có chút không thể tin được. Dô nàn cùng mắp gì, thật là dám làm như vậy, hay là tại cái khác chấn nhỏ, cho dù đối những phóng viên này không thích, nghĩ đến sẽ không làm như thế. Không sai, người biết body lì cùng bối phất lợi, hiện tại đã thành tượng băng rồi. Lý Hán cười nói. Một chậu nước lạnh, từ đầu dội đến chân, vậy thì thật là cho người khó quên mất nhớ. Hát xì, đáng chết khốn nạn, này nhất định là hắn thiết kế tốt, tên khốn kiếp này, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Body Lee, oán hận nói ra, mũi cùng mặt đỏ hồng hồng, đánh chiến tranh lệ. Bối phất lợi, toàn bộ rúc vào một chỗ, nhà quay phim cùng trợ thủ, trong lòng âm thầm nói thầm, hắn, làm sao không rõ ràng, thật sự nếu không đi thay quần áo, tắm nước nóng, ngươi lập tức liền sẽ thành tượng băng, nói không chắc. Không thể quay về biểu lần. Mấy tên này, nói cái gì, lần sau không đến, can em mở sở ta chấn nhỏ, đáng chết, nơi này quá nguy hiểm. Nhìn xem một đám phóng viên cùng nhà quay phim, không phải là bị chó rượt chính là được mắng to, đánh đuổi. Thậm chí nghe nói, có cái lao đầu, giơ súng săn, nổ súng đuổi đi, thượng đế, nơi này là địa phương nào, quả thực khủng bố chi thành A. Đệ 1448 chương thú vị đông nhật. Tiểu hắc hắc, giá thị trầm yêu liễu. Lý Hán biên mang hoạt xuyên hà tử, biên vấn chứ. Cứu cứu, tiểu hắc hắc hiểm tự kỷ khảo ngư một hữu tiểu hùng hùng đích đại. Bảo bảo, tiểu thanh thuyết đạo. A a, đô đô cấp tha nhất cá đại điểm hảo liễu. Lý Hán khóc tiếu bất đắc, nhĩ thuyết hùng, thông minh gia thị phụ đam bất thị, kiến chứ ngư bị biệt đích tiểu hùng tiểu, tâm lý tiểu bất cao hưng liễu. Nga, hảo ba. Đô đô, thuyết đạo. Đô đô đích ngư đầu cấp tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc tại băng diện, cồn a cồn đích thì hậu. Thì bất thì thâu thâu miểu nhất nhãn đô đô, kiến đô đô nhưng cấp tự kỷ nhất cá ngư nao đại, giá ra hỏa, thí điên ba khởi lai, hùng trưởng phách khai tưởng yếu thưởng chứ tự kỷ ngư nao đại đích tiểu phân cầu. Nhạc điên điên chảo khởi lai, tắc trùy lý, giá ra hỏa, nhất hệ liệt hành vi một bả lý mai đậu nhạc tử liễu. Cắp cắp cắp, tiểu hắc hắc, hoàn chân thị. Tiểu hắc hắc hảo cật trùy. Đô đô cổ cổ, tiểu trùy thuyết đạo. Hảo cật trùy, đô đô nhĩ cân thủy học đích, ba ba. Lý Mai ký trừ giá khả thị ra hương thoại. Cô cô, đô đô cân tiểu hoa tả tả học đích. Thuyết chứ, đô đô tiểu trùy biết biết. Đô đô đô tưởng tiểu hoa tả tả liễu. A a, cô cô quá lưỡng thiên hồi khứ, đô đô đái chứ lễ vật cấp tiểu hoa tả tả hòa mau cao tha môn. Lý Hán bả xuyên hảo đích hà tử phóng tiến khảo tường, thích thích, thân chứ hùng trưởng, tưởng yếu thâu cật khảo ngư đích tiểu hắc hắc. Ân. Đô đô đô hữu hảo đa đông tây yếu tống cấp tiểu hoa tả tả hòa mau cao đệ đệ. Đô đô thuyết đạo. Hảo cật, hoàn hữu cố sự thư. Bảo bảo giã hữu hảo đa ngoạn cụ, hoàn hữu văn cụ, tống cấp tiểu hoa tả tả. Bảo bảo, tiểu thanh thuyết đạo. Thuyết lai, tiểu hán, na kiện sự quá khứ bất đoạn thì gian liễu. Lý Mai ý tư, Lý Hán đương nhiên minh bạch. Tả, giá kiện sự, ngã tảo bất phóng tại tâm thượng, trích thị. Nhi chi đạo, hồi khứ nan miễn giam giới. Lý Hán thuyết đạo. Như quả minh niên hữu thì gian, ngã hội đái chứ đô đô hồi khứ nhất tranh đích. Na tự hào. tả, thường thường khảo hạ. Vị đạo hoàn bất thác. Lý Hán khảo hảo đích hà tử đệ cấp Lý Mai, chuyển đầu hàm chứ Khải Tư. Tạ tạ. Khải Tư thúc thúc, hà tử thị đô đô hòa bảo bảo tả tả chóc đích Nga. Tiểu nhân, lạp lạp, Khải Tư. Thuyết đạo. Thị ma, chân lệ hại, tạ tạ nhi môn. Khải Tư tiếu thuyết đạo. Chân hảo cật. Hi hi, bất dụng tạ. Đô đô tiểu cao hưng đích phách điệu tiểu hắc hắc thân quá lai hùng trưởng. Tiểu hắc hắc cật hà đầu đầu. Hà đầu, đô đô bất hỉ hoan, trích điệu tắc cấp tiểu hắc hắc. Biệt tạp chứ. Bất tạp, ba ba, tiểu hắc hắc đâu ngận hội cật hà đầu. Tiểu hắc hắc tự hồ thính đồng, ô ô điểm điểm hùng náo đại. Nhĩ chi đạo thuyết thập yêu nhi, loạn điểm đầu. Lý Hán khóc tiếu bất đắc. Phách liêu hạ tiểu hắc hắc. Hi hi, tiểu hắc hắc đô chi đạo. Đô đô, tiểu nhân tiếu mị mị thuyết đạo. Thị, nhĩ đô chi đạo, thông minh đô đô đại nhân. Lý Hán sát sát đô đô du du đích tiểu trùy, tiếu thuyết đạo. Na thị, Khải Tư, thủy quá lai liễu. Lý Hán sĩ đầu khán liêu nhất nhãn, nhất lượng tuyết địa Việt ra xa, đỉnh kháo hạ lai. Hán, thị bối lạp tiểu tả. Bối lạp. Lý Hán. Mặc xuất thủ kỳ, quả nhiên, hữu sổ cá vị tiếp điện thoại, cổ kế cương cương. Một thái chú ý. Thỉnh tha môn quá lai. Bối lạp tha di. Đô đô hòa bảo bảo, huy vũ tiểu thủ. Bối lạp, trầm yêu liễu. Đại vệ, tống chư đái tử quá lai, ngã tưởng vân vấn, thập yêu thượng truyện. Bối lạp, thuyết đạo. Trích thị đả liếu kỷ cá điện thoại. Một hữu nhân tiếp thính. Cương cương, tại khảo ngư, khả năng một chú ý đáo. Lý Hán trích hạ thủ sáo. Thường thường, thị hòa bảo bảo chóc đích hà mễ, khảo đích, vị đạo hoàn bất thác. Tạ tạ. Bối lạp một vòng ký tán nhất hạ lưỡng cá tiểu nhân, quả nhiên, đô đô hòa bảo bảo đồ cao hưng, đắc ý liễu. Tòa hạ thuyết, ngã hoàn dĩ vi yếu minh thiên tài năng tố hảo. Lý Hán, nã liêu chết điệp y lìa tử, đệ cấp bối lạp. Vê đút, vê đút, vê đút. Đại vệ hòa đoàn đội, tặc thiên nhất giả thông tiêu, gia thượng kim thiên thượng ngọ chế tác hoàn thành, tảo tảo tiểu tống liễu quá lai. Bối lạp thuyết đạo. Khả năng, tặc thiên ngã thuyết khởi bố đốn thần báo báo đạo đối Hán khắc nông tràng ảnh hưởng. Đại vệ tài cản chứ tố tố xuất lai. Đại vệ thị cá bất thắc đích nhân. Lý Hán, thuyết đạo. Ký nhiên ra dạng, quan võng, hạ ngọ tam điểm canh tân, chí vu hôi hùng hòa hôi lang vong trạng, minh thiên tảo thượng, ngã cấp ước hàn hòa ba kiểu đả điện thoại. Hán, khảo hà vị đạo đồng cực liễu. Bối lạp, khán liêu nhất nhãn, hà diện thượng băng động. Di, giá ngư thị tòng băng động khiêu xuất lai đích. Thị A. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Khả năng hà lý dưỡng khí thiểu, đỉnh hữu ý tư đích. Bối lạp, điểm điểm đầu, trầm tư nhất hội. Hán, hoặc hứa, ngã môn khả dĩ bả băng động khiêu ngư khai nhất hạ, bồi chứ tuyết xa, hoặc hứa khả dĩ tố thành nhất cá lữ du hạng ngục. Giá cá chủ ý bất thác. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Tái gia thượng đại hôi hùng hòa giã chư vương, khai băng tạc ngư, tiểu hát hùng điếu ngư đẳng tiết mục, ngã tưởng hội hấp dẫn bất thiểu gái hảo điếu ngư đích du khách. Hôi hùng hòa giã chư vương, khai băng tạc ngư. Bối lạp, nhất kiểm hảo kỳ khán chư Lý Hán, ẩn ẩn vưu kỳ kỳ đãi. Lý Hán bả Khải Tư kiến đáo hòa bối lạp nhất thuyết, bối lạp trùy ba chương chứ lao đại. Giá thị chân đích. Thị đích, bối lạp tiểu tả. Khải Tư kiến bối lạp khán chứ tự kỷ, khẳng định, thuyết đạo. Giản trực thái bổng liễu, thái bạo lực, thái chấn hám, nhất định hữu ngận đa nhân hỉ hoan. Bối lạp, nhãn lý cánh nhiên thiểm chứ hưng phấn quan điểm, giá đảo thị lệnh Lý Hán hữu điểm ý ngoại. Hán, ngã rất chứ, ngã môn cai bả giá nhất mạc phách nhiếp hạ lai, hoặc hứa bị khởi địa hạ nhạc viên. Canh thích hợp hiện tại Hán khắc nông tràng. Bối lạp, nhãn lý thần thải cáo tố Lý Hán, tha tưởng giá yêu tố. Hán, nhĩ chi đạo, hiện tại ly thánh đảng tiết hoàn hưu tương cận nhất chu đa thì gian, thôi chỉ nhất điểm thì gian, tính bất ảnh hưởng, hiện tại Hán khắc nông tràng canh nu yếu cụ hưu trấn hám tính tuyên truyện. Bối lạp thuyết đạo. Bối lạp, hoặc hứa, thị giá dạng. Lý Hán thuyết đạo. Hào ba, ngã khảo lự nhất hạ. Đối liêu, ký giả đích sự, chấm yêu dạng liêu. Lý Hán xóa khai thoại đề. Án nhĩ thuyết đích, toàn bộ niệm tẩu, trích thị, giá ta nhân tự hồ bất tử tâm, tịnh một hữu ly khai, nhi thị tụ tại tiểu trấn, tự hồ đả toán tổng tiểu trấn thượng đắc đáo ta tiêu tước. Bối lạp tiếu thuyết đạo. Giá ta nhân. Chân thị phong liễu. A a, hy vọng tha môn năng đắc đáo tưởng yếu đích. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Bối lạp, ngã tiên tiếp chứ điện thoại. La nạp đức thúc thúc, thị ngã. Thị ma, ngã chi đạo liễu. Lý Hán quải liễu điện thoại. Nhất kiểm tiếu ý. Bá Đức lợi hòa bối phất lợi bản lai cân trừ giá bang tiểu báo xã ký giả, đả toán khán khán hữu một hữu trị đắc quan chú tân văn, trích thị nhất lộ hạ lai. Bá Đức lợi kiểm sắc Việt biến Việt nan khán. Cương cương hoàn nhất lộ đích thảo luận, trầm yêu chứ báo đạo, bả Lý Hán lận sắc hình tượng canh hình tượng hóa, tối hảo thải phóng tiểu trấn cư dân, toàn đô chạm chứ Lý Hán đối lập diện. Khả tích, giá bang ký giả, thái tiểu khán Hán Liễu, khả mễ tinh Lý Hán, kinh doanh hoàn bất thác. Tái thuyết, khán khán. Giá ta ra hỏa thải phóng đích nhân. Nhĩ hảo, tiên sinh, khả dĩ Liêu Liêu nhị đối Hán khắc nông tràng đích chủ nhân bình giới ma, nhị chi đạo, na thị cá ước vạn phù ông, khả thị tha tự hồ bất nhiệt trung từ thiện, hoặc hứa tha khả dĩ vi tiểu trấn, tố Liễu ngận đa sự tình, nhĩ nhận vi nghi. Ký giả, tiêu chư vấn đạo. Tâm tưởng, giá cá lận sắc ra hỏa, năng vi tiểu trấn tố thập yêu, tự kỷ điểm xuất ước vạn phú hào danh đầu. Khẳng định hội dẫn khởi nhãn tiền niên khinh phản cảm. Uy lực, khán Liêu nhất nhãn nhãn tiền ký giả. Thị đích, ngã nhận thức Hán, tha thị hảo nhân, nhĩ chi đạo, đối vu Hán lai thuyết. Khả mễ tinh thị tha đích đệ nhị cố hương, thượng đế, tiểu trấn cư dân đô hỉ hoàn tha, đương nhiên, tổng hữu ta hôn đản tưởng yếu hoa tha ma phiền. Bất, ngã một thuyết nghi, tuy nhiên, nhị chi đạo, ký giả, tổng thị tố ta lệnh nhân tác cầu đích sự, đáng thị, ngã môn tất tu tôn trọng tha môn, nhân vi, tổng hữu nhân yếu khứ tố giá ta sự. Uy lực, thuyết đạo. Hào ba, thiên sinh, ngã tưởng ngã cai hỏa nhĩ thuyết tái kiến liễu. Thuyết chứ, giá danh ký giả, huy thủ, nhiếp tượng sư, tẩu nhân. Hắc, hòa kế, bất đa liêu kỳ cú, hoặc hứa, ngã thỉnh nhị hát nhất bôi, khả mễ tinh đích mạch cửu, vị đạo ngận đồng. Uy lực, huy thủ, tiếu chứ thuyết đạo. Giá khả chân thị hốn đản đích tiểu trấn. Đương giá vị ký giả, đệ nhị thứ bị sái, bị mạ chi hậu, giá danh ký giả, thổ liêu nhất khẩu thoá mạn. Thượng đế, nhĩ tại tố thập yêu. Cai tử hôn đản, nhị bất cai dụng nhị cầu trùy, tại ngã điếm diện tiền thổ xuất ác tâm đông tây. Nhất cá lao đầu, cử chứ quả trượng, đại thanh khiếu đạo. Cai tử đích lao đầu. Lý ngang, giản trực yếu khí bạo liễu, giá cá sung mãn thô lỗ hòa ngu xuẩn tiểu trấn, giản trực tao cao thấu đính liễu. Uy lực, chấm yêu dạng. Khải địch, nhị cương cương thuyết đích, chân thị thái hảo liễu, khoái khán, giá cá ra hỏa, cánh nhiên tại uy nhị tốn diện tiền thổ thoá mạn, hy vọng chân hữu thượng đế bảo hữu tha. Uy lực tiếu thuyết đạo. Tài tử đích lao đầu. Uy nhĩ tốn, nhất kiểm bất khả tư nghị khán chứ Lý Ngang. Một thác. Lý Ngang chính tại khí đầu thượng, giá cá bạch đầu, lao đầu, khả chân thị lệnh nhân thảo yếm. Trích thị, Lý Ngang, thoại âm cương lạc, nhiếp tượng sư vi vi hậu thối. Lý Ngang. Nhĩ tại tố thập yêu. Nhiếp tượng sư chỉ Lý Ngang thân hậu, Lý Ngang hữu ta nghi hoặc. Lao đầu, nhĩ tưởng tố thập yêu. Xuân hóa, tài tử hôn đàn. Uy nhĩ tốn. Đoan chứ liệp thương, đối chứ Lý Ngang chân thị hách đáo liễu. Nhĩ biệt luật lai. Phanh điệu nhất thanh, Lý Ngang cơ biên, tiên khởi nhất cổ thanh yên. Á cai tử đích hôn đản môn, cổn xuất giá lý. Lý Ngang hòa nhiếp tượng sư, trợ thủ hách đích tát thối tự bảo. Kỷ cá một hữu đảm đích hôn đản. Uy nhĩ tốn, suy suy, liệp thương khẩu, bất tiết đích thuyết đạo, na khởi quải trượng mạn du du, hồi đáo tự kỷ điểm lý. Nhất bang ký giả, cựu thành đô hòa Lý Ngang tự đắc. Thậm chí ba đức lợi hòa bối phất lợi, bị nhất buồn thủy kiêu liếu nhất đầu, giản trực thị thai nan, yếu chi đạo ngông đại nã ôn độ khả dĩ linh hạ thập độ tả hữu. Thượng đế bảo hữu, lưỡng nhân hồi đáo thải phong xa, xỉ sách khoái thành băng đồng liễu. Lý Hán, đắc đáo tiêu tức, tâm tình đại hảo. Giá thị chân đích. Bối lạp hữu điểm bất cảm tương tín. La nạp đức hòa mã bố lý, khả chân cảm giá yêu kiền, hoặc hứa tại kỳ tha tiểu trấn, tức xử đối giá ta ký giả bất cảm mạo, tưởng lai bất hội giá yêu tố. Một thác, nhĩ chi đạo bá đức lợi hòa bối phất lợi, hiện tại di kinh thành liễu băng điêu liễu. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Nhất buồn lãnh thủy, tòng đầu kiêu đáo cước, na chân thị lệnh nhân nan vòng ký ức. A đế, thai tử hôn đản, giá nhất định thị Hán thiết kế hảo đích, giá cá hôn đản, ngã nhất định hội nhượng tha phó xuất đại giới đích. Bá đức lợi, hận hận thuyết đạo, tị tử hòa kiểm hồng đồng đồng, đả chứ lãnh chiến. Bối phất lợi, chỉnh ca xúc tại nhất khởi, nhiếp tượng sư hòa trợ thủ, tâm lý ám ám đích cô, Hán. Trầm yếu bất thanh sở, như quả tái bất khứ hoán y liề phủ, tẩy cá nhiệt thủy táo, nhĩ lập mã tiểu hội thành liêu băng điêu, thuyết bất định, hối bất khứ bị linh tư. Giá kỷ cá ra hỏa, thuyết thập yêu, hạ thứ bất lai, khả mễ tinh tiểu trấn, thai tử, giá lý thái nguy hiểm. Khán khán nhất quần ký giả hòa nhiếp tượng sư, bất thị bị cầu niện tiểu thị bị đại mạn, cản tẩu. Thậm chí thính thuyết, hữu cá lao đầu, cử chứ liệp thương, khai thương niện tẩu, thượng đế, giá lý thị thập yêu địa phương, giản trực khủng phố chi thành a. Chương 1430, mạng lưới đại hán người da đen. Chương 1449, mạng lưới đại hán người da đen. Wilson, chẳng trách, đây là vị lính cũ, phải biết, đây chính là tham gia chiến tranh Việt Nam lính cũ, tính khí táo bạo, đối với can em mở sở ta chấn nhỏ cư dân tới nói, Wilson càng giống ở tại pháo đài cổ tính tình cổ quái ma pháp sư, dễ dàng không người nào nguyện ý tới gần hắn. Đương nhiên có chút tiểu đại nhân ngoại trừ, Lý Hán liếc mắt một cái Du Du, tiểu nhân đã từng chào hàng chính mình Du Du bài hữu cơ rau dưa, đưa qua rau dưa cho Wilson, không biết, hai người nói cái gì, sau Wilson cùng Du Du quan hệ rất tốt. Thỉnh thoảng, Du Du sẽ đi Wilson lính cũ cửa hàng, trở về đều là nhiều một bao đồ chơi nhỏ, huy chương, hoặc là vỏ đạn chế tác tiểu hàng mỹ nghệ. Du Du thỉnh thoảng hái chút cây nấm, hoa quả, hoặc là những khác ăn điểm tâm, đưa tới. Đối với rất nhiều người tới nói, dường như pháo đài cổ như thế đáng sợ cửa hàng, Du Du nhưng mỗi lần đều đùa rất vui vẻ, tương đối, bảo bảo cũng không muốn đi, Wilson ra ra nói chuyện thật là lớn tiếng, tính khí thối thối, chơi không vui. Đồng dạng, Lý Hán cùng chấn nhỏ cư dân như thế, mặt đối tính tình cổ quái lính cũ, cách rất xa. Lý Hán đến bây giờ còn không hiểu, Du Du làm sao có thể cùng Wilson ở chung tốt như vậy. Tựa hồ tiểu nhân cùng tính tình cổ quái lao nhân, ở chung cũng không tệ, này cho người khó hiểu. Nha, Hán. Bỡ lạ, thấy Lý Hán thất thần, nhỏ giọng kêu lên. Nha, thật không tiện, ta nghĩ ta biết, vị kia nổ súng là ai. Lý Hán cười nói. Bên cạnh bóc con tôm ra, miệng lớn ăn tôm thịt thịt, Du Du miệng nhỏ, vô vô tay nhỏ. Du Du cũng biết, Wilson. Ồ, làm sao ngươi biết? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chính mình mới vừa nghĩ đến. Wilson không thích nhất làm ố hế. Du Du nói ra. Wilson, cái kia lính cũ, hay là thực sự là hắn, ta không nghĩ tới trừ hắn ra còn có ai, thật sự nổ súng đổi người. Bỡ lạ cười nói. Bây giờ nhìn lại, cái này lính cũ thật đúng là khả ái người. Ừ, Wilson chơi cũng vui. Du Du nói ra. Không có chút nào chơi vui. Bảo bảo xẹp xẹp miệng nhỏ. Lao ra ra đều tính khí thật lớn, thật là dọa người. Không có chút nào dọa người. Du Du nói ra. Tiểu Hán, Wilson là ai hả? Lý Mai nghe xong nửa ngày. Đầy đầu nghi hoặc. Là một vị vượt chiến lính cũ, tại trên trấn mở ra một nhà thế chiến thứ hai cùng vượt chiến vật phẩm điếm, tính tình cổ quái. Lý Hán cười nói. Như vậy à, ồ kia niên kỷ nên không nhỏ à, Du Du, ngươi vừa vặn là kêu tên, tiểu hài tử cũng không thể không lễ phép nha. Lý Mai xoa một chút, Du Du chân bóng miệng nhỏ. Cười nói. Wilson cùng Du Du, nói, là bằng hữu, muốn kêu tên. Du Du cũng bắt đầu gọi Wilson ra ra, Wilson đều tức giận rồi. Du Du cúi cái đầu nhỏ, xem miệng nhỏ, nói ra. A, cái này thật sự. Lý Mai dở khóc dở cười. Như nào đây có người như vậy a? Tỷ. Cái này Wilson tính khí trách, người bình thường cũng không muốn áp quá gần, chỉ có Du Du cùng hắn quan hệ không tệ. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu. Muốn nói, tiểu nhân cùng tính tình cổ quái lao nhân, đều là quan hệ rất tốt, thật không rõ đây là tại sao. Lý Hán, rất nghi hoặc. Wilson rất thú vị, không có chút nào quái lạ. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Hay là đây chính là nguyên nhân? Bỡ lạ cười nói. Có lẽ vậy, bỡ lạ. Lần này việc, không so sánh với lần, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian liền sẽ tới, ta đã liên hệ luật sư. Thu thập chứng cứ, lần này, muốn cùng bờ gì đổn tờ báo buổi sáng đánh một lần trận đánh ác liệt. Lý Hán, nói ra. Bỡ lạ gật gật đầu. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng lại nhiều lần như thế làm ở Mỹ, nhịn nữa để liền chân thành mềm yếu. Đến lúc đó, đối mặt phiền phức càng nhiều. Ta mời vài tên không sai luật sư, lần này cấu thành một luật sư đoàn, bọn ngươi mạng lưới hướng gió biến đổi, lập tức trang web chính thức tuyên bố tin tức. Lý Hán, nói ra. Trên Internet, liên quan với Lý Hán tin tức, càng ngày càng nhiều, nghị luận cũng càng ngày càng nhiều. Làm giàu bất nhân, nên hảo hảo kiểm tra một chút, hắn mỗi một phần phải hay không lên một lượt thuế. Không sai. Ta tôn trọng Diệu, tôn trọng Úc Nhĩ Đặc, nhưng, người này, ta chán ghét hắn. Ta kiến nghị quốc hội đối như vậy vô tâm sự nghiệp từ thiện người giàu có trưng thu cao hơn thuế. Một bình luận, đổi mới, Lý Hán tiếng tăm càng lúc càng lớn, toàn bộ món tạ nạ tựa hồ cũng biết can em mở sờ ta tuổi trẻ ước vạn phú ông, vốn là món tạ nạ ngàn tỷ phú hào liền không nhiều. Thật vất vả tăng cường một vị, dĩ nhiên là không quan tâm từ thiện tên ghê tởm, chuyện này đối với bảo thủ món tạ nạ cư dân tới nói, quả thực không có thể tiếp thu. Cũng may, đa số chỉ là không sảng khoái, nhục mạ cũng không nhiều. Ước Hàn cùng bà gỗ, vào buổi trưa, nhận được tin tức. Này có khả năng hay không, đáng chết, những người này, chẳng lẽ không xem tin tức sao? Ước Hàn, ngạc nhiên kêu lên. Hay là này đối với ta mà nói là một tin tức tốt? Ước Hàn nghĩ đến cái gì? Đồng thời bà gỗ, nghĩ tới, tin tức, không sai, đây chính là cơ hội tốt. Hai người hầu như xê xích không nhiều thời gian. Bắt đầu thu thập Lý Hán liên quan với từ thiện tư liệu. Thượng đế, 1.1 triệu đỉnh màn. 11 triệu đô la Mỹ. Bago, thấy, số liệu, toàn bộ sợ hết hồn. Thật là khiến người ngạc nhiên, vẹn đỏ dạ dĩ nhiên hiến cho vượt qua 10 vạn đỉnh màn, này quá không thể tưởng tượng nổi. Này nhất định sẽ trở thành năm nay tối cho người không tưởng tượng nổi đưa tin. Ước Hàn, cả người đều hưng phấn, theo tư liệu càng ngày càng nhiều, Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ tham gia mấy lần gây nên doanh động không nhỏ từ thiện hoạt tỷ cũng lộ ra ánh sáng đi ra. Tổng thống trước châu Phi từ thiện hoạt tỷ. Hollywood siêu sao từ thiện hoạt tỷ. Ước Hàn cùng bà gỗ, một mực đang tại Lý Hán không sai hợp tác đồng bọn, lúc này mới phát hiện Hán, đã trưởng thành một cái danh nhân, một tên chân chính ngàn tỷ phú hào, hai người trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Đáng chết, thời điểm này cũng không thể muốn như vậy, bà gỗ tên khốn kiếp này, nhất định sẽ không làm như thế, đáng chết, những tài liệu này muốn sửa sang một chút. Ước Hàn nghĩ đến. Bà gỗ, đồng dạng nghĩ đến Ước Hàn, tên khốn kiếp này. Đáng chết, ta nhất định phải so với Ước Hàn sớm, chủ biên, không sai. Chuyện này, nhất định sẽ gây nên chủ biên quan tâm, thượng đế, ta sẽ làm đẹp hơn. Hai người, buổi trưa đều không kịp ăn cơm, bận việc thu dọn tài liệu và chủ biên thương lượng, hai nhà trang web chủ biên, biết được tin tức này cùng mạng lưới bàn tán sôi nổi đề tài tuyệt nhiên ngược lại sau đó vỗ tay một cái, triệu tập trang web các tinh anh. Nhanh, chúng ta nhất định phải đoạt tại gấu xám trang web trước đó. Hôi lang trang web chủ biên nói ra. Không sai, Ước Hàn, chúng ta nhất định đoạt tại hôi lang trang web trước đó. Gấu xám trang web chủ biên, nói ra, hai nhà trang web, các bộ phân hơn 10 tên tinh anh, bắt đầu bận việc lên, chế tác phim ngắn, san phát tin tức bản thảo, trong lúc nhất thời. Bầu không khí căng thẳng cực kỳ. Hai nhà trang web, gần như cùng lúc đó truyền xuống video cùng san phát tin tức bản thảo. Đáng chết Ước Hàn. Tên khốn kiếp này, bà gỗ. Bà gỗ cùng John, thấy hai nhà trang web lần này gần như cùng lúc đó truyền xuống video, miễn cưỡng đánh ngang tay. Hai người đều có điểm không sảng khoái. Liên hệ Hán, không sai, nhất định phải đoạt tại Ước Hàn phía trước. Bà gỗ móc điện thoại ra. Gọi Lý Hán điện thoại, chỉ là này sẽ Lý Hán, đang tại mở băng động, không nghe thấy, Ước Hàn điện thoại càng là một trận âm thanh bận. Đáng chết, không được, chuẩn bị một chút, chúng ta đi can em mở sở ta chấn nhỏ. Ước Hàn, đối với trợ thủ nói ra. Hà nông trường. Bà gỗ, lên phỏng vấn xe. Đi mau. Chỉ là gấu xám cùng hôi lang hai nhà phỏng vấn xe. Gần như cùng lúc đó xuất hiện tại đi can em mở sở ta giao lộ, bà gỗ cùng John liếc mắt nhìn nhau. Tên khốn kiếp này. Hai người gần như cùng lúc đó lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ước Hàn buổi chiều tốt. Buổi chiều được, bà gỗ. Hôm nay nhưng thật không tệ, ánh mặt trời noãn noãn. Không sai, hay là đi du ngoạn cũng là không sai chủ ý. Bà gỗ, cười híp mắt nói ra. Hà nông trường. A a, ngươi biết, ta thích ném tuyết. Bà gỗ cười híp mắt nói ra. Thế à, thực sự là nghĩ đến, bà gô, ngươi cùng ta có đồng dạng ham muốn. Ước Hàn trong lòng nói ra, đánh muội muội ngươi. Hai người nhìn nhau cười cười. Quay đầu lại dục tài xế, nhanh chóng ngã sấp xuống tên khốn kiếp này. Lý Hán đánh xong băng động, nhấc theo lưới cá túi trở về. Cá cháo được rồi. Ừm, nhưng thơm. Du Du bưng đầu tò chén mỹ mỹ ăn. Tiểu Hán, cho ngươi. Lý Mai giả bộ một bát đưa cho Tiểu Hán. Tiểu Hán, phải hay không nên trở về đi? Bỡ lạ, không phải nói, nông trường sự tình rất nhiều đấy sao? Cô, Du Du còn có nắm bắt thật nhiều con tôm. Tiểu nhân, nói ra. Ba nói, trở lại nổ con tôm viên viên ăn. Con tôm bánh trôi. Lý Mai không nghe nói. Là một loại quà vặt, ta lần trước ở trong sách nhìn, rất tốt. Lý Hán vừa định nói, điện thoại văng lên. Bỡ lạ, Ước Hàn cùng bà gồ. Ta biết rồi, ta một lúc nữa trở về đi. Lý Hán cúp điện thoại, nhìn xem điện thoại chưa nhận. Quả nhiên bà gỗ cùng John, hai người đánh không ít. Ồ, thế nào lại là nàng? Làm sao vậy? Lý Mai thấy Lý Hán sắc mặt thay đổi, nhỏ giọng hỏi. Không có chuyện gì. Lý Hán, bắt chuyện tích, sửa sang một chút, chuẩn bị đi trở về rồi. Ngồi tuyết trên xe, Lý Hán xem số điện thoại di động, khẽ cau mày. Tiểu Hán. A, tỷ, làm sao vậy? Lý Hán thấy chị gái nhìn mình chằm chằm, hơi nghi hoặc một chút. Ba, cô hỏi ngươi bánh trôi. Du Du kéo kéo ba, nhỏ giọng nói. Bánh trôi, à, rất đơn giản, là con tôm, rau giá thêm đậu phụ, đậu xanh phấn, cùng quái, vứt ra tiểu đoàn, nổ xốp giòn là được rồi, trong vắt hương hương. Lý Hán nói ra. Nha. Lý Mai, ân một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ dầu dỉ, vừa vặn đệ, có chút mất tập trung, tựa hồ vừa vặn xem qua điện thoại sau đó có điểm không đúng. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán đem cá cùng trứng tôm phóng tới nhà bếp. Vừa giữa trưa công phu. Câu nhiều như vậy hả? Trương Tú Anh không nghĩ tới, nửa ngày thời gian câu về nhiều cá như vậy tôm. Hi hi, nãi nãi, cá cá cùng con tôm chính mình nhảy ra. Du du, nói ra. Thật nhiều nha. Nhảy ra. Trương Tú Anh, cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Du du cũng không thể lừa người nha. Du du không có lừa người, cô cô, người nói nha. Du du phồng lên miệng nhỏ, kéo kéo Lý Mai cô. À à, được được được, cô nói, mẹ, du du nói không sai, những này cá cùng tôm đều là mình từ trong sông nhảy lên. Lý Mai cười nói, đứa nhỏ này, nơi nào có như vậy cá tôm a? Trương Tú Anh nguyết một cái khuê nữ. Thật sự nha, bà ngoại. Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Ừ, nãi nãi, ba ba đánh băng hang hốc, cá cá liền chính mình nhảy ra ngoài. Du du nghiêng đầu nhỏ, nói ra. Đánh băng động, đại tỷ, cái này vẫn đúng là khả năng. Ta tại quê nhà nghe người ta nói qua, mùa đông đánh băng động, cá nhiều thời điểm, đi lên nhảy. Hứa A-di nói ra. Thật sự. Ừm. Hai cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Chương 1431, khủng bố tiền bồi thường. Chương 1450, khủng bố tiền bồi thường. Đây chính là chuyện lạ. Trương Tú Anh, vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Ngãi ngãi, du du có đập xuống đến nhà, ngươi xem. Tiểu nhân, giơ tiểu máy quay phim, đưa cho ngãi ngãi. Khoan hay nói, thực sự là, nhiều như vậy con tôm. Trương Tú Anh vừa nhìn, thật đúng là, đặc biệt là không công con tôm, nhảy không ngừng. Ừm, du du đều kiếm về nha. Tiểu nhân, nói ra. Ba ba nói cho du du làm viên viên ăn. Nghĩ như thế nào bánh trôi đến rồi. Trương Tú Anh cười nhìn nhi tử. Con tôm bánh trôi, không lời giải thích, làm thế nào pháp. Lần trước ở trong sách thấy, cảm thấy rất tốt, ta nhớ kỹ, nói đến đơn giản, thử xem, không khó lắm. Lý Hán cười nói. Ừ, du du giúp ba ba làm viên viên. Tiểu nhân vô ngực nói ra. Du du đều rất biết làm viên viên. Bảo Bảo cũng giúp cậu, tiểu hắc hắc, ngươi cũng sẽ không làm viên viên, không nên nhấc tay. Bảo Bảo vô vỗ, bên người học chính mình dơ hùng trưởng tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc dự định cống hiến hùng trưởng sao, kho hương vị không sai nha, du du, Bảo Bảo. Lý Hán cười, vỗ vỗ gấu đầu. Ba ba, tiểu hắc hắc ăn không ngon. Du du sợ sệt ba ba ăn tươi tiểu hắc hắc. Lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Tiểu hắc hắc đều thối thối. Tiểu hắc gấu được Lý Hán nhìn chằm chằm hùng trưởng nhìn có chút bỡ ngỡ, co lại hùng trưởng, trốn đến du du đại nhân phía sau. Ha ha ha, tiểu đồ vật, thật trêu chọc. Lý Mai được chọc cười. Cậu, không nên ăn tươi tiểu hắc hắc. Bảo Bảo, tràn đầy tiểu lo lắng nhìn cậu. Cậu đùa giỡn. Lý Mai dở khóc dở cười. Tiểu Hán, ngươi cũng đừng trêu chọc du du cùng Bảo Bảo. Thối ba ba. Du du phình phình miệng nhỏ. Tiểu tức giận rồi. Ba ba trêu chọc ngươi chơi, làm bánh trôi đi. Lý Hán cười nói. Ừm. Nếu như con tôm bánh trôi, thực sự là không khó, bất quá chuẩn bị tài liệu, cũng không quá dễ dàng. Đậu xanh phấn. Đậu đậu. Đang tại Lý Hán, bưng một chậu tử đậu xanh đi ra, Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân. Lập tức vây quanh đi qua. Giúp ba ba đem vật lẫn lộn kiếm đi ra. Lý Hán cười nói. Ừm. Nhiều như vậy đậu xanh. Lý Mai, hơi kinh ngạc. Cái gì bánh trôi muốn nhiều như vậy đậu xanh à? Đậu xanh bánh trôi. Lý Hán cười nói. Người tới. Tỷ, người giúp ta chăm sóc một chút, đừng làm cho hai tên tiểu gia hỏa đem hạt đậu làm đâu đâu cũng có. Lý Hán nói ra. Ước Hàn, bà Gộ, đi thư phòng nói. Lý Hán. Cười bắt chuyện hai người. Bà Gộ cùng John cùng Trương Tú Anh, Lý Mai. Du Du Bảo Bảo đánh xong bắt chuyện, đi theo Lý Hán đi tới thư phòng. Trùng hợp như vậy, đồng thời lại đây. Ước Hàn hừ một tiếng, bạ gộ tiếu tiếu. Hay là thượng đế sắp xếp, nông trường khẩu gặp phải Ước Hàn. Thượng đế khả năng đang ngủ. Ước Hàn, gia hỏa này, tổng là không có bạ gộ càng vững vàng. Đương nhiên, Ước Hàn bốc đồng lớn hơn một chút. Đến ly cà phê. Cảm tạ. Nếu như trà xanh ta nghĩ càng tốt hơn. Bạ gộ, từ khi uống qua một lần trà xanh sau liền thích trà xanh, nhàn nhạt thuần khiết mùi vị, so với cà phê, càng hợp bạ gộ khẩu vị. Đương nhiên Ước Hàn. Còn là ưa thích cà phê, này là từ nhỏ đã thành thói quen. Lý Hán rót hai chén trà. Một ly cà phê, bắt chuyện hai người ngồi xuống. Lần này lại đây, là liên quan với video chuyện sao. Video.